Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 820. Người sau đầu có phản cốt. Người đăng. Bún vô tà. Lấy thực lực của nàng cho đến bây giờ còn không biết làm sao bước vào trường sinh tiên cảnh giới, coi như nàng bước vào đi vào cũng là chiến năm cặn bã đại biểu. Muốn dùng bạo lực hàng phục một đầu trường sinh khí tức quá khó khăn. Nhìn Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết đều có chút dáng vẻ khổ não, Hứa Linh Vân chần chờ một chút mới nhấc tay nói. Đến lúc đó ta có thể giải quyết một đầu. Lâm Phong phất phất tay nói. Đừng làm rộn, ngươi cũng sẽ không. Ta sẽ thái thượng uẩn linh thư. Hứa Linh Vân ngẩng đầu lên kiêu ngạo nhìn xem Lâm Phong nói. Lâm Phong đầu tiên là không để ý, ngay sau đó sững sờ, nhìn xem nàng nói. Ngươi biết cái gì? Thái thượng uẩn linh thư cùng ngươi những thứ kia là một bộ. Hứa Linh Vân đắc ý giải thích nói. Dịch Thiên Tuyết cũng nhìn sang, nhìn thoáng qua Hứa Linh Vân nói. Ngươi ở đâu ra? Nhặt các ngươi đều có thể nhặt, không có lý do ta nhặt không đến a. Hứa Linh Vân mở ra tay nhỏ hết sức đắc ý. Tiểu đại lão hâm mộ nhìn xem cái này đại lão, ngươi há lại chỉ có từng đó sẽ một quyển, trong cơ thể ngươi cái kia tàn hồn chín bản cũng biết, gia hỏa này nhưng là một cái vô tận bảo sơn. Nếu như có thể đem nàng bắt lấy, ép hỏi ra thái thượng cửu kinh nội dung, tiểu đại lão quả thực không dám tưởng tượng cái kia lợi ích cực kỳ lớn. Bây giờ còn không thể động thủ, dù sao cũng là thiên chủ cấp bậc nhân vật tàn hồn, nói không chừng có hậu thủ gì, nếu là thất bại, vậy liền vạn kiếp bất phục. Tiểu đại lão chiều sâu ý dâm lên ăn một chút mà cười cười. Lâm Phong nghi hoặc nhìn nàng, bản năng cảm thấy gia hỏa này lại không có chuyện tốt. Tiểu đại lão vội vàng nói. Có thể cho ta một quyển sao? Ta đã luyện thành giúp các ngươi bận biểu. Lâm Phong lắc đầu, Hứa Linh Vân lại còn chỉ lấy nàng nói ra. Ngươi không được. Vì sao? Tiểu đại lão không rõ ràng cho lắm. Nàng tính là minh bạch, Lâm Phong đám người tu luyện có thái thượng cửu kinh, cho nên mới sẽ mạnh đến quá mức. Dẫn đến cùng nàng cái này đại thánh ở cùng các loại cảnh giới đều không thắng được mấy người. Nàng chỉ cần tu luyện một quyển tuyệt đối có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng vấn đề ở, nàng biết là một chuyện, bản thân lại không có thu vào tay biện pháp, càng không cách nào vạch mặt đi đoạt, vạn nhất gây Lâm Phong tức giận. Về sau trước giúp Hoa Hải ứng phó bản thân, sau đó lại bản thân tặng đầu người cho Hoa Hải, nàng không phải thua thiệt lớn nha. Lâm Phong liếc nhìn nàng một cách mới nói. Bởi vì ngươi sau đầu có phản cốt. Ý tứ gì? Tiểu đại lão không rõ ràng cho lắm. Hứa Linh Vân giải thích nói. Nói ngươi là cái tên khốn kiếp đây. Đó là ý gì? Tiểu đại lão song tay nắm chặt, ánh mắt to lớn nhìn về phía Hứa Linh Vân. Nhắm trúng Hứa Linh Vân hừ lạnh một tiếng, gia hỏa này lại bắt đầu trang mô tác dạng. Dựa theo nàng trước kia xấu dấu vết loang lổ xem như mà nói, không có người có thể đánh đáy lòng đi tín nhiệm nàng, nếu như không phải cùng Lâm Phong tính mệnh tương liên, nàng có thể ở huyền cơ môn an ổn đợi mới là lạ. Còn muốn đòi hỏi thái thượng cửu kinh, cái kia rõ ràng là chuyện không thể nào. Tiểu đại lão nhìn một chút mọi người thái độ, biết rõ cái này giống như không quá có thể, chỉ có thể không hứng thú lắm ôm Hứa Linh Vân đùi chơi đùa. Lâm Phong nhìn một chút lục sư tỷ, gia hỏa này đời trước đời này đều tương đối hố người, có chuyện không nói xong trời mới biết nàng là đang chỗ nào nhặt được, thái thượng cửu kinh thứ này nào có dễ nhặt như vậy, bất quá bản thân cũng không tư cách nói lời này. Lui một vạn bước mà nói, coi như ngươi học qua thái thượng cửu kinh có thể ngươi như thế nào mới có thể đi đến yêu cầu của chúng ta. Dịch Thiên Tuyết tò mò hỏi thăm. Hứa Linh Vân chỉ tiểu đại lão nói. Ta có thể mượn lực lượng của nàng dùng một chút. Tiểu đại lão vừa nghe mình giống như có cơ hội, bận bịu hô lớn. Ta không mượn. Hứa Linh Vân căn bản không để ý tới nàng. Hứa Linh Vân muốn mượn đồ vật, ngươi cho là mình không nguyện ý là được rồi sao? Có đạo lý. Lâm Phong gật đầu một cái. Lục sư tỷ mặc dù thực lực hố cha, nhưng là bản thân liền là cái vật chứa, có thể căn cứ lực lượng của người khác đến đề thăng lực lượng của mình, nàng vốn chính là trường sinh tiên cảnh giới. Nếu như có thể dành thời gian tiểu đại lão một ốm tử lực lượng, tuyệt đối có thể phát huy ra cường hoành lực lượng. Một người khác để tứ sư muội nghĩ một chút biện pháp, nàng trận pháp tạo nghệ dù sao rất cao, có lẽ sẽ có thích hợp biện pháp. Dịch Thiên Tuyết định phía dưới người cuối cùng. Kể từ đó, phía sau sáu đầu liền có dấu vết mà lần theo. Mà Lâm Phong bản thân muốn trước nắm vững sáu đầu trường sinh khí tức mới được, cho nên liền thường xuyên bưng lấy Hứa Linh Vân bản thể tiểu tiên đỉnh ở huyền cơ môn mù lắc. Thứ nhất là xử lý chút huyền cơ môn chuyện nhỏ, hai thì là ở dùng thần thức ôn dưỡng trường sinh khí tức. Nhưng bộ dạng này cũng rất cổ quái, trăm phong cao thủ luôn có thể nhìn thấy Lâm Phong ôm tiểu tiên đỉnh ở chân trời nói lại nhảy đi qua, thần sắc mười điểm mê. Môn chủ gần nhất không thích hợp a. Liễu Tiếu Tiếu bế quan kìm nén đến a. Bên người không phải còn có mấy cái nha, lại tìm một cái chứ, nhìn đem mình đều biệt xuất bệnh. Xuyệt. Ngươi muốn chết a, không sợ vị kia đi ra đánh chết ngươi. Trăm phong cao thủ nhao nhao nghị luận lên, cảm thấy Lâm Phong tình huống gần đây rất là để cho người ta lo lắng, tám thành là nghẹn đi ra, dù sao hắn khác biệt nhóm người mình. Đều là đã sống 105.000 năm lão bất tử, định lực hạng gì khoa trương. Bọn họ ở Lâm Phong cái tuổi này thời điểm cũng sẽ có loại cảm giác này, một thân tinh lực dùng không hết, gần nhất Xí Dương Thiên lại tương đối an ổn, không có gì tiêu hao sức sống sự tình có thể làm. Trăm phong cao thủ suy nghĩ, muốn hay không tìm một ít chuyện, để môn chủ đi làm, miễn cho hắn biệt xuất bệnh. Cũng may trăm phong cao thủ còn không tìm được sự tình, Lăng Vi sự tình liền đã làm xong. Phi hành thuyền lớn thí nghiệm bản thành công tới thử một chút. Lăng Vi một lần này không có tự mình xuất phát, mà là trực tiếp lấy truyền tấn phù truyền đến tin tức. Lâm Phong bọn người nhận được tin tức cùng nhau vọt tới. Thật nhỏ. Cái đồ chơi này có thể ngồi một vạn người, bên trong có tiểu không gian sao? Lâm Nhược Vũ tò mò nhìn lại. Tuy nói trước mắt cái này đại gia hỏa, hoàn toàn là có giá trị không nhỏ vật liệu luyện chế mà thành, là một cái chỉnh thể sắt thép cự thú, nhưng là từ thể tích đến xem cũng bất quá là dài 20-30 mét mà thôi, cùng mọi người trong kế hoạch bộ dáng quá lớn. Lăng Vi im lặng nói. Hiện tại chỉ là lúc ban đầu thí nghiệm. Ai cũng không dám cam đoan cái này thiết kế có thể thành công, làm sao có thể chế tạo hoàn toàn phiên bản. Đối với chế tạo pháp bảo mà nói, trừ bỏ nàng những cái kia sản xuất hàng loạt pháp bảo, từng cái pháp bảo cũng là tinh điêu tế trác. Cần trải qua rất nhiều lần hoàn thiện, mới có thể làm ra cuối cùng phiên bản. Mà phi hành lớn thể tích thuyền quá mức khổng lồ, bởi vì phải gánh chịu trên vạn người trở lên, đương nhiên không có khả năng dùng loại kia quy mô đến làm thí nghiệm, chỉ có thể tận lực thu nhỏ thể tích. Lăng Vi toàn quyền tham dự một lần này chế tác, cho nên liền từ nàng đến mang lính đám người tiến vào bên trong quan sát. Phi hành thuyền lớn đối với thành phẩm mặc dù nhỏ, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ chính thức bản nên có đồ vật trước mắt đều đã tạo đi ra. Bởi vì toàn thân là pháp bảo quan hệ, cho nên kết cấu cùng thao tác ngược lại không tính phiền phức. Bay thử nhìn xem. Lâm Phong động tâm nói ra. Chính thức phi hành thuyền lớn, sẽ chế tạo ra đủ loại cách thức gian phòng. Bây giờ thân tàu không lớn, cho nên là trực tiếp đả thông một cái căn phòng lớn. Dịch Thiên Tuyết tìm một vị trí, ngồi xuống thân thể động hai lần, một bộ cũng phải bay thử dáng vẻ. Hứa Linh Vân đã sớm ngồi ở bên cạnh, tiểu đại lão cũng bò lên, hai tên gia hỏa không ôm bắp đùi thời điểm, chỉ biết lẫn nhau vịn cổ, thực sự liên thể la lị. Lâm Nhược Vũ kích động đang phi hành trên thuyền lớn đông đi đi tây nhìn. Cái đồ chơi này về sau quy mô ít nhất là cái này hơn trăm lần, cần có trận pháp, đều muốn từ nàng đến cung cấp, vận chuyển đường tuyến thượng tiết điểm tất cả đều là nàng bố trí mà thành. Giống như Lâm Phong nói tới thực nếu là có thể thành công tuyệt đối là liên tục không ngừng tài phú. Cho nên ở trong mắt nàng, thế này sao lại là phi hành thuyền lớn, căn bản chính là một cái di động bảo khố, hưng phấn không được. Cũng tốt. Lăng Vi gật đầu một cái, thuyền lớn chế tạo thành công sau trước tiên chính là để cho đến Lâm Phong đám người, các nàng cũng còn không có thử. Từ vẻ ngoài kết cấu cùng thiết kế phương diện mà nói, thuyền lớn đã không có chút nào bắt bẻ có thể nói, hơn phân nửa không có vấn đề gì. Có Dịch Thiên Tuyết loại này trường sinh tiên cấp bậc người ở phía trên, liền xem như ra chút ngoài ý muốn, đám người cũng có thể bình yên vô sự, cho nên Lăng Vi cùng luyện khí giới những cao thủ nhất nhất, liền được cho phép. Lâm Phong lập tức cướp được lái xe quyền, dọa đến Lăng Vi ở một bên vội vã cuống cuồng nhìn xem nàng nói. Ngươi rốt cuộc có thể hay không á? Ta nhỏ xe thể thao khống chế thuần thục như vậy, có cái gì tốt lo lắng? Lâm Phong trợn trắng mắt. Lăng Vi lo lắng nói. Một lần này không giống nhau. Cái đó không giống nhau. Lâm Phong hỏi theo sát lấy liền hiểu được ngọn nguồn là cái đó không đồng dạng. Buồng lái tư thế phương pháp rất đơn giản, trước mắt là một cái kinh doanh sáng long lanh viên cầu, giống như thủy tinh một dạng sáng chói, bên trong có địa đồ bộ dáng đồ vật đang lóe lên. Đây là... Lâm Phong giật mình nói. Lăng Vi giải thích nói. Đây là từ tứ sư tỷ nơi đó lấy ra tiết điểm bức tranh bị dung luyện tiến vào pháp bảo bên trong. Lâm Phong đập tắt lưới, tiết điểm bức tranh ghi rõ Xí Dương Thiên Trần Pháp tiết điểm, chỉ phải dựa theo tiết điểm vận chuyển, liền có thể dẫm ở tiết điểm phía trên, hao phí cực ít tài nguyên kéo dài vận chuyển xuống dưới. Mấu chốt nhất ở chỗ, pháp bảo này bản thân tương đương với một cách định vị điểm, sẽ cùng theo vị trí trích đi, liền cùng đời sau hệ thống định vị trí một dạng quá tiên tiến đều bị Lâm Phong không dám tin. Ai đề nghị? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Đương nhiên là của ta. Lâm Nhược Vũ chắp tay sau lưng, một bộ cao nhân phong phạm đi lên. Nàng mặc lấy thư ký trang, xem như trong mấy người đặc thù nhất một cái, cùng thời đại này đều có loại không hợp nhau cảm giác, chỉ là tóc hệ lên đến sau đó, hơi có chút khí khái hào hùng. Gần nhất không thiếu tiền, cả người cũng là tinh thần tỏa sáng. Phi hành thuyền lớn là nàng tương lai cây dụng tiền. Nàng so với Liễu Tiếu Tiếu còn muốn để tâm. Đơn thuần sáng ý phương diện, Lâm Phong là rất bội phục tứ sư tỷ. Dù sao nàng nghiên cứu hạng mục nhiều, tinh thông rất nhiều thứ, cho nên có từng điểm từ 10 điểm đúng chỗ. Mà cái này vận chuyển hình thức liền càng đơn giản hơn, trực tiếp lấy cái này thủy tinh cầu điều khiển là được. Nguồn năng lượng chỉnh thể từ trận pháp cung cấp, sẽ quá trình thân tàu mạch lạc truyền lại mà đến. Hơn nữa tứ sư tỷ còn quy hoạch qua rất nhiều tuyến đường, liền xem như nào đó một đường tia đường xảy ra vấn đề, cũng có thể từ mặt khác tuyến đường truyền lại năng lượng, cho nên không lo lắng xảy ra vấn đề. Tiết điểm bản thân liền bố trí có trận pháp, ta đem truyền tống trận pháp khái niệm, xoa nắn đến phi hành trong thuyền lớn, đơn giản chính là không xé rách không gian, hấp thu lễ điểm lực lượng tiến hành vận chuyển, tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Nhược Vũ lòng tin mười phần nói ra. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 821. Không có khả năng không phải ta. Người đăng: Bún Vô Tà. Tiết điểm đều bố trí ở trên linh mạch, đây là trước kia Ngũ Đại Châu không đạt tới tiêu chuẩn. Ngay lúc đó Ngũ Đại Châu không có đạt cho tới bây giờ như vậy trình độ khủng bố, chỉ ở một chút trọng yếu lộ tuyến bên trên bố trí có tiết điểm, dùng để quán thông truyền tống trận pháp. Nhưng thiên địa gây dựng lại về sau, Xí Dương Thiên chỉnh thể liền cải thiện tình huống này. Lâm Nhược Vũ cơ hồ chỉ cần làm số ít cải biến, liền có thể khiến cho trận pháp tiết điểm, dày đặc toàn bộ đường biển, mấy chục đầu đường biển xuyên qua Xí Dương Thiên Đông Tây Nam Bắc. Lăng Vi ở một bên khẩu thuật thao túng phương pháp tương đối đơn giản. Giới tu luyện bình thường đều áp dụng loại phương pháp này, phương liền trực tiếp, lái xe nhân viên xảy ra vấn đề về sau, những người khác rất dễ dàng liền có thể trên đỉnh. Một cái thủy tinh cầu thể không sai biệt lắm ẩn hàm tất cả thao tác phương pháp. Cái này tương đương với trận pháp hạch tâm cùng cung cấp năng lượng hạch tâm, chỉ muốn nắm giữ viên này thủy tinh cầu thể. Liền có thể thao túng phi hành thuyền lớn. Lâm Phong lính ngộ nửa ngày, thử một hồi về sau mới khu động thuyền lớn bay lên. thuyền sắt lớn toàn thân tản ra hồn trọng quang mang, có một loại tuế nguyệt thâm hậu cảm giác. May mắn bởi vì là lũ không quan hệ, cho nên trọng lượng không tính quá lớn. Trước mắt chỉ là thử nghiệm. Thời điểm cất cánh, phi hành thuyền lớn không ngừng chấn động, nguồn năng lượng trận pháp bên trong cửu phẩm linh thạch lực lượng liên tục không ngừng kéo lên mà lên, cuối cùng khiến cho thuyền lớn phi hành lên. Lâm Phong tìm tới gần nhất một đầu tiết điểm bức tranh trực tiếp thao túng bay đi. Thế nào? Lăng Vi hưng phấn hỏi. Làm một cái chuyên tâm kỹ thuật nhân viên, chỗ chế tạo đồ vật, có thể có được người khác ca ngợi, là đối với nàng lớn nhất vinh hạnh đặc biệt. Lâm Phong gật đầu nói. Cũng không tệ lắm, chỉ là tiếp theo nhị sư tỷ cần xử lý sự tình còn rất nhiều, đáng tiếc nàng bế quan tạm thời tới không được. Lâm Phong cảm thán. Tu chân giới phi hành thuyền lớn cứ như vậy xuất hiện, hơn nữa truyền tống trận pháp tiết điểm trong lúc vô tình còn trở thành phi hành thuyền lớn vận chuyển năng lượng cung cấp cùng lộ tuyến, đây cũng là một loại trùng hợp. Bay vào tiết điểm phía trên cao mấy ngàn thước không thời điểm, rõ ràng có thể phát giác được cửu phẩm linh thạch tiêu hao nhỏ đi. Lâm Nhược Vũ trầm ngâm chốc lát nói, có chút tiên môn quan hệ cũng nhất định phải đả thông mới được. Trận pháp tiết điểm mặc dù là nàng chỗ bố trí đưa, nghiêm chỉnh mà nói quyền sở hữu cũng không phải nàng một người, dù sao nhiều tiên môn cũng có tiết điểm, phi hành thuyền lớn đi thời điểm sẽ dùng đến bộ phận này lực lượng. Đến lúc đó cũng cần cho bọn hắn một bộ phận lợi nhuận. Mặc dù lấy huyền cơ môn bây giờ lực lượng có cho hay không vấn đề cũng không lớn, nhưng Lâm Phong từ trước đến nay sẽ không áp dụng cách làm này. Lần đầu vận chuyển tốc độ phi hành nằm trong dự liệu, một ngày thậm chí có thể đạt tới hơn vạn dặm dáng vẻ, duy chỉ có chính là quá trình bên trong có chút không ổn định. Tiết điểm vị trí linh mạch, có mạnh có yếu, nếu như không thể tinh tế nắm vững, rất dễ dàng lấy quá tốc độ nhanh, xông vào yếu thế tiết điểm bên trong, khiến cho thân tàu bên trong cửu phẩm linh thạch tiêu hao tăng lên. Vốn chính là định vị ở tiết kiệm tiền phương hướng bên trên, nếu như thao tác phương diện có thể càng thêm tinh tế một chút, cũng có thể ép xuống chút chi phí. Bất quá loại tốc độ này cùng tiêu hao, chí ít vẫn là người bình thường có thể chịu đựng nổi. Kể từ đó, ngũ đại châu xuất hành, liền không nhất định phải dựa vào truyền tống trận pháp, dù sao phi hành thuyền lớn phí tổn, khả năng vẫn chưa tới truyền tống trận pháp 1/10 thậm chí thấp hơn, nhân số càng nhiều liền càng thêm có lời. Chuyện ở những phương diện kia cần cụ thể quy hoạch. Chỉ có thể chờ đợi nhị sư tỷ xuất quan, lại đến thảo luận những chuyện này. Nhưng không thể phủ nhận có loại này xuất hành phương thức, ngũ đại châu đám người xuất hành muốn thuận tiện rất nhiều. Phi hành thuyền lớn kinh lịch mấy canh giờ đã an ổn bay ra huyền cơ môn. Này chủ yếu là bởi vì huyền cơ môn linh mạch phong phú nguyên nhân, có thể muốn làm gì thì làm, lái xe tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng là đã ra huyền cơ môn, linh mạch liền tương đối bần tích, tốc độ cũng bởi vậy rơi xuống, điểm ấy hơi có vẻ tiếc nuối. Đang lúc thuyền lớn vận chuyển ra huyền cơ môn thời điểm, nơi xa bỗng nhiên có một đạo khí tức kéo lên mà đến, kèm theo một sợi ánh lửa. Không tốt, nhị sư tỷ đến. Lâm Phong kinh hô lên. Đám người vội vàng nhìn tới đoàn kia ánh lửa, gì sự khủng bố, đây là nhị sư tỷ nhất quán người đi đường thủ pháp. Trước kia nàng tới chậm, không gặp phải thuyền lớn thời điểm chính là cái bộ dáng này, trực tiếp dùng tiểu bảo giáp bảo hộ bản thân, mời cao thủ đem mình oanh tới. Hiện tại chính nàng liền có thể làm được điểm này, trường sinh tiên lực lượng gia trì phía dưới tốc độ càng kinh khủng hơn. Hiện tại phi hành thuyền lớn cũng không phải huyền cơ môn chiến thuyền, chịu không được nàng hành hạ như thế, lập tức liền đem đám người dọa đủ sặc. Vẫn là đại sư tỷ quyết đoán, bay thẳng ra thân tàu, thanh huyền kiếm nơi tay, lập tức nhẹ xoáy lên trường sinh tiên lực lượng, khuấy động phong vân thiên địa vì đó biến ảo. Nhị sư tỷ hình tròn pháp bảo bị nàng dẫn lính ở chân trời tiêu diệt lực đạo, mới để cho nàng đi ra. Lão đại! Nhị sư tỷ sững sờ, nhìn một chút tình huống trước mắt. Dịch Thiên Tuyết thản nhiên nói. Thuyền này chịu không được ngươi như vậy dày vò, điểm nhẹ đi qua. Liễu Tiếu Tiếu ồ một tiếng, lúc này mới đi theo nàng lên thuyền. Liễu Tiếu Tiếu thần thức không bằng Lâm Phong đám người, tự nhiên không rõ ràng thân thuyền tình huống, chỉ là nhận được tin tức nói phi hành thuyền lớn tạo tốt rồi, có thể nàng đến chậm một bước, Lâm Phong đám người đã đi, liền trực tiếp đuổi theo. Vừa lên thuyền, nàng thật hưng phấn nhìn chung quanh một lần, dò hỏi. Đây là phiên bản thu nhỏ bản sao? Đúng, sau khi khảo sát nếu như không có vấn đề, sẽ thử nghiệm chế tạo thành phẩm. Lăng Vi liền vội vàng giải thích lên. Lâm Phong cũng hướng nàng cười cười, Liễu Tiếu Tiếu híp đôi mắt một cái, nhìn lại, thoạt nhìn tâm tình còn rất khá. Liễu Tiếu Tiếu thế nhưng là Lâm Nhược Vũ áo cơm phụ mẫu, nhìn thấy Liễu Tiếu Tiếu thời điểm, nàng lập tức liền thấp một nửa, lập tức đi theo Liễu Tiếu Tiếu sau lưng, một bộ tiểu muội bộ dáng. Liễu Tiếu Tiếu đi qua không ít địa phương, đều là đang quan sát phi thuyền. Ngược lại là đi ở phía sau Lâm Nhược Vũ sững sờ, vội vàng giật giật Lâm Phong góc áo, để Lâm Phong nhìn xem tình huống. Lâm Phong nhìn qua cũng là cả kinh nói. Nhị sư tỷ, thế nào? Liễu Tiếu Tiếu xoay đầu lại, ngữ khí ôn nhu nói. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái, sửng sốt không biết làm sao đi nói chuyện này, ngược lại là Lăng Vi trước quát to một tiếng, vọt tới. Nhìn Liễu Tiếu Tiếu mu bàn chân hét lớn. Thuyền của ta. Nàng thanh âm hết sức thê thảm, đem Liễu Tiếu Tiếu giật nảy mình tranh thủ thời gian nhìn sang. Thoáng qua thời gian, khuôn mặt nàng liền hồng thấu. Không có khả năng, không phải ta không nặng như vậy. Nàng đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, muốn Lâm Phong nói câu công đạo. Nhưng nàng vừa mới lui bước thời điểm, lại là một cái dấu chân xông ra. Khó trách nhị sư tỷ lên thuyền thời điểm Lâm Phong cũng cảm giác được phi hành thuyền lớn tốc độ hạ thấp rất nhiều. Lâm Phong ánh mắt đờ đẫn lên, nhị sư tỷ nhất định là sẽ không quá nặng bản thân cũng không trở thành có thể khiêng nàng chơi hoa thức chuyển vận. Nhưng nhị sư tỷ nhảy ra thời điểm rõ ràng lại toát ra một cái dấu chân. Liễu Tiếu Tiếu đại khái cũng đã nhận ra, liền tranh thủ bản thân tiểu bảo giáp thu nhập thể nội, mọi người đều biết. Nàng có hai bộ bảo giáp, một bộ là bản mệnh pháp bảo, một bộ là trường sinh khí tức. Bây giờ vận dụng trường sinh khí tức lực lượng, xuyên tự nhiên là trường sinh khí tức một bộ này ở trên nguyên anh. Nàng mặt ngoài vẫn là bản mệnh pháp bảo tiểu bảo giáp, thu cất sau trọng lượng của nàng không có chút nào giảm bớt, giờ phút này khuôn mặt hồng hồng cảm giác được đau rát đau nhức. Đặc biệt là Dịch Thiên Tuyết cái kia ánh mắt tò mò, Hứa Linh Vân không có hảo ý nụ cười. Càng là để nàng buồn bực không thôi, dứt khoát cởi một cái nguyên anh bên trên tiểu bảo giáp, cả người trọng lượng cũng liền thấp xuống. Nàng thử nghiệm đi hai bước, lại cũng không có dấu chân hiện lên. Ngược lại là ngay từ đầu ăn mặc trường sinh bảo giáp thời điểm thân thể trọng lượng quá kinh người, chính nàng đỉnh đạc căn bản không phát giác được, duy chỉ có ở trong thuyền lớn bộ. Lưu lại rất nhiều dấu chân. Lăng Vi đau lòng nằm sấp trên mặt đất, móc ra búa nhỏ liền dùng sức chùy lên. Thời gian nháy mắt, ánh lửa văng khắp nơi. Đừng! Lâm Phong vội vàng để cho nàng dừng tay. Nhưng là ngũ sư tỷ tiến vào trạng thái, dùng sức chùy đi xuống thời điểm, khiến cho thân tàu trận pháp cũng nhận ảnh hưởng. Trận pháp là dùng để tiếp thu lực lượng, chịu ảnh hưởng về sau. Phi hành thuyền lớn liền khó có thể duy trì vận chuyển. Lung la lung lay lại có rơi xuống tư thái. Lăng Vi mắt đỏ, dùng sức gõ thân tàu, muốn đem Liễu Tiếu Tiếu dấu chân xóa bỏ rơi. Lâm Nhược Vũ cùng Dịch Thiên Tuyết đã ngồi không yên, xuất thủ đưa nàng tóm lấy. Lăng Vi còn đang giãy giụa, Lâm Phong đã cố không hơn được, tranh thủ thời gian khống chế phi hành thuyền lớn hướng về một bên đỗ lên. Thoát ly tiết điểm ổn định chuyển vận về sau, phi hành thuyền lớn nguồn năng lượng cung cấp cũng không quá ổn định, Lâm Phong nắm chắc không tốt, toàn bộ thuyền lớn đều kịch liệt lay động. Cuối cùng Lâm Phong không thể làm gì, chặt đứt thuyền lớn cung cấp nhiên liệu, bản thân hướng về bên ngoài bay qua. Nhị sư tỷ thấy thế, cũng cùng đuổi đi theo sát, đây chính là nàng dùng lên sự tình. Hai cái khí lực lớn nhất người, phối hợp lẫn nhau lấy. Mạnh mẽ khiêng phi hành thuyền lớn rơi ở một bên, cuối cùng là ổn định lại. Gánh nặng đường xa a. Lâm Phong cảm thán. Được vỗ yên xuống ngũ sư tỷ trạng thái cuối cùng là tốt lên rất nhiều, mau xuống kiểm tra phi hành thuyền lớn tổn thất. Cũng may có Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người liên thủ, toàn bộ nhờ man lực đi đỗ phi hành thuyền lớn, mới giảm bớt không ít tổn thất. Liễu Tiếu Tiếu nhìn xem Lăng Vi nhanh khóc lên dáng vẻ, ủy khuất nói. Ta thực không phải cố ý. Lâm Phong giúp đỡ lấy nói ra. Thực không trách nhị sư tỷ, lại nói ra vấn đề này hiện tại xem ra cũng là có chỗ tốt. Ngươi còn gọi tốt. Lăng Vi tức giận nói. Lâm Nhược Vũ giúp đỡ lấy giải thích nói. Ngươi nghĩ nha, vừa rồi xảy ra vấn đề về sau, hạ xuống nhiều khó khăn nha, nếu như không phải hai người bọn họ cái khí lực lớn có thể kéo lấy phi thuyền hạ xuống, nếu như là những người khác làm sao chạy trốn. Cho nên một lần này vấn đề ra tốt, vừa vặn còn phải nghiên cứu một chút, như thế nào tại ngoài ý muốn phía dưới, có biện pháp an ổn đỗ. Lâm Phong tranh thủ thời gian gật đầu, liền xem như bản thân thời đại tai nạn trên không cũng là cực kỳ đáng sợ. Nhất là phi hành thuyền lớn chuẩn bị gánh chịu trên vạn người, vạn nhất nhà ai tiên môn mang theo tinh nhuệ xuất phát đi du lịch, xảy ra loại chuyện như vậy còn không đem nhà khác tinh nhuệ hốt gọn. Lăng Vi cũng đi theo tính táo lại. Nàng chỉ là bởi vì cái này phi hành thuyền lớn là tiểu bảo bối của nàng, phá lệ thương yêu, mới đau lòng rất. Hiện tại tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, đúng là cái này thuyết pháp. Liễu Tiếu Tiếu ngượng ngùng nói. Ta cũng là lần đầu tiên biết rõ, mặc vào bộ kia bảo giáp thời điểm, chính ta sẽ như vậy nặng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật khoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 822. Khó lường liệt mã. Người đăng. Bún vô tà. Nàng bất quá mới vừa vào trường sinh tiên cảnh giới, tính là vừa vặn củng cố cảnh giới, rất nhiều lực lượng đều không có suy nghĩ thấu, mấu chốt nhất ở chỗ, nàng lúc đầu đường đi liền đã xảy ra vấn đề. Không gặp nhà ai nguyên anh tự mang thay đổi trang phục hiệu quả, Liễu Tiếu Tiếu thậm chí đang nghĩ, nếu như chính mình bản thân tu vi tăng thêm một bước, lại biến thành bộ dáng gì? Chẳng lẽ nói tiểu bảo giáp bộ dáng còn có thể biến hóa ra mười mấy bộ hoàn toàn không giống hiệu quả? Kỳ thật Lăng Vi cũng không phải đi trách nàng cái này, mấu chốt ở chỗ phi hành thuyền lớn vừa mới chế tạo ra đến, còn không nơi tay tâm bưng bít nóng, thì có muốn bị làm hư cảm giác, để cho nàng có chút loạn. Tiếp theo thật tốt mở ra, kết quả mang một đống sắt vụn trở về, những cái kia lão tiền bối không chừng sẽ đánh nàng. Còn tốt một lần này bay thử đều là cao thủ, liền xem như tai nạn trên không cũng là có thể trốn ra được. Cũng tính là tìm được một cái ít lưu ý vấn đề, dù sao về sau phi hành thuyền lớn vận hành, không có khả năng tùy thời đều có Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu dạng này cao thủ. Hơn nữa bây giờ là bản mini bản thực đến chính thức vận hành loại kia đại gia hỏa. Hai người bọn họ liên thủ đều sẽ cảm giác phải nhức đầu. Ta lập tức liên hệ lão tiền bối, tiến một bước nghiên cứu một chút vấn đề này. Lăng Vi cũng là lập tức liền tiến vào trạng thái, vội vàng mời Lâm Phong tốt Liễu Tiếu Tiếu hai người khiêng phi hành thuyền lớn trở về đi. Dịch Thiên Tuyết đám người không chút khách khí ngồi ở trong khoang thuyền, hưởng thụ lấy cái này ưu đẳng đãi ngộ. Huyền Cơ môn môn chủ cùng môn chủ phu nhân lái xe, người bình thường cũng là không tư cách ngồi. Kỳ thật đến nơi đây, phi hành thuyền lớn thành quả đã không sai biệt lắm, đơn giản chính là chi tiết điều khiển tinh vi, Liễu Tiếu Tiếu đối mặt rất nhiều luyện khí giới cao thủ, vung tay lên, chuẩn bị đầu tư. Tới trước 100 chiếc thử xem các ngươi lộng lấy, ta đi tìm người quy hoạch đường hàng hải quy phạm phương thức vận hành. Liễu Tiếu Tiếu trực tiếp đánh nhịp tài nguyên phương diện, Lăng Vi có thể trực tiếp đi nàng tiền trang bên trong lấy. Tài đại khí thô đại khái chính là cái này bộ dáng. Rất nhiều lão tiền bối tay đều đang phát run, trên cơ bản chưa thấy qua giàu có như vậy chủ, cũng hoặc là nói như vậy đại khí chủ tiêu hao lớn như vậy, phất tay chính là 100 chiếc. Bất quá lấy xí dương thiên thiên địa lớn tiểu trình độ đến xem, 100 chiếc là tuyệt đối không đủ. Cho nên cái này vẹn vẹn Liễu Tiếu Tiếu thử vận hành từ từ hội quy phạm lên, khuyết trương đại quy mô cũng có thể tiến một bước thu nạp tài chính. Vì biểu đạt bản thân tâm tình vui sướng, Liễu Tiếu Tiếu để Lăng Vi đi bản thân tiểu bảo khố bên trong tuyển chút ra thích đồ vật, liền vội vội vàng vàng rời đi. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ, nàng mặc dù không dùng hết toàn bộ khống chế, nhưng đều cần qua tay một lần mới được, cho nên bản thân cũng rất bận bịu. Tăng thêm vận doanh phi hành thuyền lớn vấn đề, nên để phụ tá nhóm đẩy lên hành trình. Nhị sư tỷ bảo khố. Lăng Vi hai mắt đều nhấp nhoáng tiểu tinh tinh. Người nào không biết Liễu Tiếu Tiếu có thu tập phích tiểu bảo khố bên trong vật ly kỳ cổ quái có rất nhiều, trong đó không thiếu một chút chân quý vật liệu luyện khí bị nàng nhét vào nơi hẻo lánh mốt meo. Cũng không phải nói nàng không nỡ cho Lăng Vi dùng để luyện khí. Thứ nhất những vật này quá chân quý, thứ hai nàng căn bản không biết mình đến cùng có tài liệu gì. Phân biệt vật liệu, phương diện này Lăng Vi là người trong nghề, trực tiếp kéo lên Lâm Phong liền tiến về Liễu Tiếu Tiếu tiểu bảo khố. Mọi người tới hướng rất thân, ở huyện Vũ Phong cũng là quen mặt chủ, liền cùng đến nhà mình một dạng tùy tiện, duy chỉ có tiểu bảo khố phương diện là Liễu Tiếu Tiếu lãnh địa riêng, người bình thường vào không được. Mà Lâm Phong có thể trực tiếp tới soát mặt. Trông coi bảo khố là chịu mệt nhọc ngưu yêu nhóm, cẩn trọng trông coi bảo khố, đương nhiên cũng biết Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu quan hệ, cho nên trực tiếp nhường đường. Liễu Tiếu Tiếu bảo khố chìa khóa Lâm Phong có, cưới sau Liễu Tiếu Tiếu liền đưa chìa khóa cho Lâm Phong một cái, bảo khố trận pháp Lâm Phong cũng có thể mở ra, giờ phút này trực tiếp mở ra, mang theo ngũ sư tỷ đi vào. Vẫn là như vậy xa hoa, linh thạch trồng chất tại nơi hẻo lánh, nếu như không phải trận pháp che chở, sợ là đều muốn mốt meo. Đủ loại Lâm Phong đều kêu không được tên bảo vật, lóe mù người hai mắt. Có nhiều thứ là nhị sư tỷ mình thích, cho nên hao tốn tâm tư đi thu thập, có nhiều thứ thì là kinh thương quá trình bên trong có được, khác biệt người đưa cũng có người lấy ra cầm cố, về sau không chuộc trở về. Nói là bao quát ngàn vạn cũng là không quá phận. Lâm Phong nhìn xem đều cảm thấy nhức đầu, khó trách nhị sư tỷ cho tới bây giờ đều không biết mình đến cùng có đồ vật gì, yêu cầu thời điểm, dày vò nửa thiên tài có thể tìm tới thích hợp. Đồ vật thật sự là nhiều lắm, cũng may Lăng Vi là chuyên gia trực tiếp đào lên một đống đồ vật, liền bắt đầu tìm kiếm vật liệu luyện khí. Nàng cũng là quái nhân, rõ ràng là cực kỳ vật chân quý, nàng lại một chút cũng không để vào mắt. Chuyên tìm những cái kia hắc hồ hồ đồ vật, có chút là huyền thiết, có chút là kim tinh. Nhìn ra Lăng Vi không ngừng tắc lưới quá nhiều đồ tốt, hơn nữa trên cơ bản cũng là luyện chế độ kiếp cảnh pháp bảo vật liệu, đối với Xí Dương Thiên mà nói 10 điểm chân quý. Đáng tiếc Xí Dương Thiên thiên địa vắt ngang, rất nhiều thứ đều tuyệt tự Thái Thượng Linh Bảo Giám bên trong ghi lại tài liệu quý hiếm căn bản tìm không thấy, bởi vì Xí Dương Thiên chủ thiên địa là không sinh ra loại tài liệu này. Ngược lại là một chút tầng thấp hình thành thế giới bên trong có một ít tài liệu chân quý. Tỷ như chỉ có bộ phận tinh thần mới sẽ sinh ra vật liệu. Hơn nữa trăm vạn năm cũng vẹn vẹn có một chút tinh thần mấu kim, nghe nói có thể luyện chế tiên khí trở lên pháp bảo. Nếu như có thể tìm tới một chút, liền có thể bù đắp Xí Dương Thiên bây giờ thiếu khuyết tiên khí vấn đề. Thậm chí có thể dùng đến tăng lên kiếp tiên pháp bảo uy lực đối với Xí Dương Thiên là thiên đại hảo sự, đối với Lăng Vi đám người cũng tương đương với có càng lớn mục tiêu theo đuổi. Chỉ tiếc thiên địa vắt ngang về sau tinh thần thế giới không có phi thăng đường. Bằng không trước kia phi thăng tới được tu sĩ tất nhiên sẽ mang theo một chút thổ đặc sản bị Xí Dương Thiên thu quát quá đến, phong phú Xí Dương Thiên bảo khố. Lăng Vi nghĩ đến có chút xa. Chủ yếu là bởi vì được chứng kiến Thái Thượng Linh Bảo Giám phong phú nội dung, làm một cái dân kỹ thuật, đó mới là nàng truy cầu, nàng một thân vận mệnh vị trí. Chọn lựa vật liệu, nhưng là dù sao chủng loại quá nhiều. Có nhiều thứ chính nàng đều nhận không ra, lại không thể học Lâm Phong một dạng cầm Thái Thượng Linh Bảo Giám đi quét hình những vật này, từ đó nhận ra lai lịch của vật. Nhưng là làm một cách luyện khí sư, cũng là có luyện khí sư biện pháp. Nàng móc ra bản thân tiểu bảo chùy, cách này tiểu bảo chùy là nàng một mực dùng để rèn luyện pháp bảo, phẩm chất khá cao. Hơn nữa sáp nhập vào số lớn tài liệu quý hiếm. Bây giờ đã đạt đến độ kiếp cảnh phẩm cấp, so với nàng bản mệnh tiểu bảo chùy cũng chẳng yếu đi đâu. Nhặt lên một đoàn vật liệu, Lăng Vi liền trực tiếp gõ. Nàng pháp bảo này uy lực không tầm thường, nếu như một chùy phía dưới, không thể lưu ngân đồ vật tất nhiên là độ kiếp cảnh vật liệu, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Kể từ đó, nàng chọn lựa tốc độ cực nhanh, không một chút thời gian liền tuyển một đống lớn toàn bộ nhét vào bảo trong hồ lô. Lâm Phong ở một bên tắc lưới. Có giá trị không nhỏ ai, nhị sư tỷ một câu tối thiểu đưa ra ngoài hơn vạn cửu phẩm linh thạch. Bất quá cho ngũ sư tỷ lấy dùng cũng không tính là thua thiệt, dù sao là người một nhà. Lăng Vi đắm chìm trong vui sướng, suy nghĩ những tài liệu này, nàng có thể rèn đúc không ít đồ tốt đi ra, nói không chừng còn có thể đề cao một lần tự thân luyện khí tạo nghệ. Không bao lâu thời gian, nàng cầm lấy một đống màu đen vật liệu. Tài liệu này bất quá tay trưởng lớn, rất như là màu đen thủy tinh, nhưng là lại trồng đọng lại thành nguyên một khối. Lăng Vi cũng không nhận ra cái này lai lịch của vật, lập tức cầm tiểu bảo chùy đi gõ. Bỗng nhiên, nàng kêu lớn lên. Ta tiểu bảo chùy. Đây tuyệt đối là Lăng Vi không tưởng tượng nổi một màn, bởi vì tiểu bảo chùy vậy mà gãy, xưa nay cũng là nàng luyện khí pháp bảo. Giờ phút này lại bị cái vật liệu cho gõ nát, khó trách nàng sẽ đại kinh tiểu quái. Lăng Vi thịt đau nhặt lên tiểu bảo bối của mình, thứ này thế nhưng là bồi tiếp nàng vượt qua thật nhiều năm năm tháng, bản thân luyện chế pháp bảo đều có tiểu bảo chùy dấu vết. Nhưng nó cứ như vậy nát, cái này dẫn đến Lăng Vi trái tim tan nát rồi. Ôi ôi ôi! Ngũ sư tỷ khóc thời gian không nhiều. Hơn phân nửa là bị nhóm người mình khi dễ quá thảm mới có thể khóc lên, nhưng là đều không kịp như bây giờ vậy thương tâm. Lâm Phong vội vàng liếc mắt qua, nghĩ tìm tòi tài liệu này nền tảng. Nhưng là Thái Thượng Linh Bảo dám thế mà toát ra một đống dấu chấm hỏi đến, cái này rất cổ quái. Trước kia Thái Thượng Linh Bảo dám nhiều lắm không phản ứng, đại biểu lấy Lâm Phong cấp độ còn không nhìn thấy loại này nội dung, hoặc liền là cha không ghi chép. Nhưng loại này dấu chấm hỏi hình thức còn là lần đầu tiên. Đây là vật gì? Lâm Phong cầm lấy khối này vật liệu suy nghĩ. Nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra đầu mối, chỉ là cảm giác được tài liệu này có chút không rõ quen thuộc. Tức chết ta rồi, thế mà đem ta tiểu bảo chùy gõ nát, ta muốn đem nó dung luyện vào ta tiểu bảo chùy. Lăng Vi vung lên khí đến, đoạt lấy Lâm Phong trong tay vật liệu luyện khí. Hung hăng nhìn một chút. Ngay sau đó xoay người rời đi. Lâm Phong quát lên nói. Còn muốn chọn tài liệu liệu sao? Từ bỏ, ta muốn đi báo thù. Lăng Vi tức giận nói. Lâm Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, đóng lại tiểu bảo khố, cùng ngưu yêu nhóm tạm biệt theo sát lấy đuổi theo. Trở lại Vạn Bảo Phong, tiến vào bản thân đoán tạo thất bên trong, đầu nhập linh thạch khu đồng rèn đúc lô, trực tiếp đem cái kia rượu gì vật liệu ném vào. Trước tiên đem ngươi hóa lại nói. Lăng Vi thở phì phò nói. Tiểu bảo chùy có thể bồi bạn nàng không ít thời gian, cũng sớm đã sinh ra tình cảm. Ở Lâm Phong xem ra, nàng dáng vẻ thở phì phò còn rất khả ái. Rèn đúc lò nhiệt độ phi thường khủng bố, bị cửu phẩm linh thạch thôi động về sau, liền xem như độ kiếp cảnh vật liệu, đều sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa tan lên. Nhưng cái này cổ quái vật liệu luyện khí, vậy mà không có chút nào dấu hiệu hóa tan. Nhưng Lăng Vi dù sao cũng là tay tổ của phương diện này, không ít vật liệu đều có bản thân đặc tính, cho nên nàng trực tiếp lấy hàn băng ao ngâm. Không ngừng vô cùng lạnh cực nhiệt phương thức rèn luyện. Lặp đi lặp lại vài chục lần, vậy mà đều không hề có tác dụng. Đây là cái khó lường liệt mã. Lăng Vi cảm khái. Nàng dung luyện tài liệu công cụ chu đáo, trực tiếp đẩy ra một kiện khác cửa phòng chuyên môn nhằm vào một chút đặc thù vật liệu luyện khí sáng tạo. Đã thật lâu không có sử dụng. Giờ phút này bị nàng mở ra thử nghiệm luyện hóa cái này vật liệu. Đáng tiếc lại một lần nữa thất bại, Lăng Vi cũng không nhục chí, nhiều lần thử nghiệm cuối cùng dùng hết thủ đoạn, vậy mà đều không thể đem khối này vật liệu cho luyện chế thành công. Nàng kinh ngạc hết sức nói, đây rốt cuộc là cái gì? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 823. Ngươi lại dám đánh sư tỷ? Người đăng. Bún vô tà. Lâm Phong cùng ở bên cạnh nhìn nửa ngày, giờ phút này cũng chỉ có thể khoát khoát tay, biểu thị bản thân bất đắc dĩ. Ngũ sư tỷ dung không luyện được, bản thân cũng không nhận ra được, không biết cuối cùng là thứ đồ chơi gì. Lăng Vi suy nghĩ nửa ngày, có thể sử dụng phương thức đều dùng, không hề có tác dụng có thể nói, nàng cũng có chút nhức đầu, giờ phút này trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay ôm một cái ngực bắt đầu suy nghĩ cái vấn đề này. Nói không chừng là độ kiếp cảnh phía trên vật liệu. Lăng Vi phỏng đoán nói, nàng phòng luyện khí, năng lượng cao nhất đủ nhằm vào độ kiếp cảnh vật liệu, nói như vậy khả năng này cực lớn. Nhưng là Lâm Phong lắc đầu, Thái Thượng Linh Bảo dám ghi lại rất nhiều tài liệu chân quý, tất nhiên có dấu vết mà lần theo, liền đại biểu lấy Lâm Phong bây giờ tu vi, hoàn toàn có thể tiếp xúc đến cái này một phần. Nhưng bây giờ vấn đề là Thái Thượng Linh Bảo giám cũng không có liên quan tới thứ này tin tức. Muốn không đi chỗ đó đầu sông băng thử xem. Lâm Phong đề nghị. Cái này đã không thuộc về Thái Thượng Linh Bảo giám phạm vi, đương nhiên trên đó cũng có ghi chép liên quan, đây là Thái Thượng Mỹ thực phổ dị biến sau đó ghi chép. Nghe đồn long tộc thể phách không tầm thường, tên gọi tắt thịt cứng rắn, khó có thể hạ miệng. Muốn nấu nướng long tộc, hàng đầu là đem hắn chia cắt, cho nên cần dùng đến sông băng nước, đem hắn ngâm mấy trăm năm. Cái này vật liệu luyện khí phách lối nữa, tổng không đến mức so với long tộc còn ngưu bức. Nói không chừng ngâm tới trình độ nhất định về sau, liền có thể thử nghiệm luyện hóa. Lâm Phong ý tưởng, từ trước đến nay đều có thể ra đến điểm mấu chốt bên trên, điểm ấy là thất mạch chư vị sư tỷ công nhận. Cho nên đám người có vấn đề thời điểm, phần lớn cũng sẽ tìm đến Lâm Phong, nghĩ một chút biện pháp, Lâm Phong ngẫu nhiên tùy tiện nói một chút đồ vật, liền có thể trở thành phá cuộc mấu chốt. Đi, đi thử xem. Lăng Vi trực tiếp kéo Lâm Phong, hướng về sông băng chạy tới. Bây giờ truyền tống trận pháp đã hoàn thiện, Xí Dương Thiên tất cả lớn nhỏ địa phương trên cơ bản đều có thể truyền tống đi qua, cơ hồ không có cái gì góc chết. Sông băng tới gần Tần Quốc cảnh nội, hoàn toàn trước tiên có thể một bước truyền tống đến Tần Quốc đi. Sau đó mượn từ Lâm Phong kiếp tiên cảnh giới tu vi đi đường, không được bao lâu thời gian liền có thể tới. Đầu này sông băng, ngang qua mấy vạn dặm, địa thế đặc thù tạo thành một cái cực kỳ đông lạnh hoàn cảnh, phương viên mấy chục vạn dặm đều ngâm tại loại này lạnh như băng hoàn cảnh bên trong. Tuyết ngập trắng xóa quanh năm suốt tháng đều là như thế, Tần Quốc người cơ hồ không sẽ ở chỗ này. Ngược lại có chút tu sĩ, đem nơi này coi là thắng cảnh nghỉ mát, không có việc gì sẽ đến tiêu khiển một lần. Dù sao tiên môn hàng năm như xuân, rất khó nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nơi này cũng tồn tại đặc hữu tiên môn truyền thừa, danh xưng băng cung. Xem như tam lưu trích xuống dưới thực lực cũng không lớn, trong môn lấy tu luyện hàn băng công pháp làm chủ, cho nên nơi này đối với bọn hắn mà nói càng cao hơn một chút linh mạch phong địa phương giàu. Lâm Phong đến, ngược lại là kinh động đến băng cung người. Dù sao nói đến đầu này sông băng xem như lãnh địa của các nàng. Đơn giản tố nói một lần tới trước mục đích, Lâm Phong đám người liền được cho qua. Thân làm bây giờ tuyệt cường huyền cơ môn môn chủ, có thể làm đến điểm này, không thể không nói là một cái kỳ tích. Lâm Phong tuyệt đối không phải một cái thích hợp bá chủ, nhưng lại rất được một số người yêu thích. Dù sao hòa bình không là giả tưởng, Lâm Phong chấp trưởng huyền cơ môn. Gián tiếp khống chế Xí Dương Thiên về sau, khiến cho phiến thiên địa này bình hòa rất nhiều, mặc dù có phân tranh, nhưng đã không đến mức động một chút thì là diệt môn thâm cửu. So với lúc đầu ngũ đại châu cái chủng loại kia dối trá hòa bình còn muốn an ổn rất nhiều. Dù sao huyền cơ môn thực lực là thực mạnh, bây giờ có chừng mấy tên trường sinh tiên cao thủ, trừ bỏ thần hoàng lão tổ cùng tần quốc lão tổ ngủ say bên ngoài còn lại đều ở huyền cơ môn. Trường sinh tiên cao thủ, không khác một cái đạn hạt nhân đầy đủ uy hiếp toàn bộ thiên hạ. Hơn nữa ý đồ không rõ tiểu đại lão, vẫn luôn ở trong huyền cơ môn đợi, nàng thành thánh thời điểm cơ hồ phần lớn người đều thấy được, tương đương với hiện trường trực tiếp. Thánh nhân thêm trường sinh tiên tổ hợp, Xí Dương Thiên đã tránh lo âu về sau. Băng cung cung chủ là cái lạnh như băng mỹ nhân nhi, bộ dáng xinh đẹp. Nhưng lại bởi vì hàng năm đợi ở loại địa phương này, tu luyện hàn băng công pháp duyên cớ, khí chất xu hướng với băng lãnh. Điểm ấy cùng nhiệt tình như lửa Lăng Vi tương phản. Song Pháp gặp mặt thời điểm cũng cảm giác nói không đến cùng đi. Lăng Vi cúi đầu đối Lâm Phong nói ra. Người này quá lạnh. Nói không đến, nói không đến, nếu như không phải Lâm Phong xem như hòa hoãn, nàng sợ là cùng đối phương mà nói cũng không nói được vài câu. Mà đối phương ngôn ngữ cũng ít, chỉ là bởi vì Lâm Phong thân phận các nàng đắc tội không nổi, mới nhiều một chút. Băng trong sông khủng bố phi thường, năm đó liền xem như kiếp tiên cao thủ, cũng không quá muốn tới gần nơi đó, tu vi không đủ, nếu như không thể chống cự hàn khí, sẽ bị hàn khí ăn mòn, dẫn đến bản thân ngoại công bị hao tổn. Băng cung cung chủ giải thích nói. Lâm Phong gật đầu nói. Không sao, chúng ta chỉ là mượn dùng một chút sông băng thử nghiệm nhìn xem có thể hay không luyện hóa tài liệu trong tay, sẽ không dừng lại quá lâu. Đợi ta hơi làm chuẩn bị. Băng cung cung chủ nói ra. Muốn vào sông băng đối với nàng mà nói cũng là gánh vác, chỉ là xem như chủ nhà cũng nên cùng đi mới được. Ăn mặc nữ nhân phường chế tạo chống lạnh bào giáp. Lại dẫn một chút sưởi ấm thân thể, chống cự hàn khí pháp bảo, băng cung cung chủ lúc này mới mang theo Lâm Phong lên đường. Nàng nghi ngờ nói. Lâm môn chủ thực không cần phải chuẩn bị một chút sao? Không có việc gì. Lâm Phong mỉm cười. Băng cung cung chủ trong lòng buồn cười, sông băng lạnh thường nhân căn bản nhẫn nhịn không được, Lâm môn chủ có chút khinh thường. Chỉ là nàng nhấp nhấp, Lâm Phong không thèm để ý. Nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể đi tiếp. Mới vừa vào sông băng, cho dù là tu luyện giả, Lăng Vi đều có thể á ra hàn khí, mà băng cung cung chủ cũng không khá hơn chút nào. Nàng ngược lại là kinh ngạc không thôi, Lăng Vi ăn mặc đơn bạc, vậy mà cũng có thể chống cự giá lạnh. Lâm Phong liền càng kinh khủng hơn, cả người giống như một cái lò sưởi đồng dạng, đây là điển hình khí huyết quá mức thịnh vượng duyên cớ. Chỉ bằng vào khí huyết cũng khó có thể chống cự băng trong sông lạnh. Băng cung cung chủ nghĩ đến. Chờ Lâm Phong chống đỡ không nổi lui trở về sau, nàng lại đem trong tay mình pháp bảo dâng ra cũng không để ý. Càng là xâm nhập, ngay cả Lăng Vi đều có điểm không chịu nổi, ôm thật chặt Lâm Phong cánh tay cọ một cọ trên người của hắn nhiệt độ. Lâm Phong cảm khái nói. Không hổ là sông băng. Quả nhiên có thể danh xưng có thể đem long tộc đều đưa đến có thể cắt sông băng, không phải bình thường phương. Cũng may Lâm Phong bản thân còn không có vấn đề gì. Băng cung cung chủ đã run lẩy bẩy, thậm chí không ngừng run rẩy, nàng liền không hiểu rõ, vì sao Lâm Phong bây giờ còn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Chẳng lẽ kiếp tiên cảnh giới cũng có thể khủng bố đến loại tình huống này. Đi nữa một khoảng cách, băng cung cung chủ triệt để không chịu nổi, Lâm Phong vội vàng nói. Không bằng quãng đường còn lại chính chúng ta đi, ngươi liền ở ngoài vi chờ chúng ta á. Băng cung cung chủ không dám cậy mạnh. Các nàng mạch này là tiến hành theo chất lượng tu luyện, cũng là dựa vào sông băng lực lượng tu luyện, lực lượng tăng lên liền có thể đi vào càng sâu, từ đó khiến cho lực lượng cũng đi theo tăng lên. Đây là một loại tốt tuần hoàn. Nhưng là hàn băng công pháp, chung quy là sẽ tổn hại tổn thương thân thể, không thể quá mức cậy mạnh. Đưa mắt nhìn Lâm Phong đám người rời đi, càng là để nàng trợn mắt hốc mồm. Đạo thân ảnh kia nhàn nhã nếu bước, không trở ngại chút nào có thể nói, cái này khí trời rét lạnh, phảng phất không xuyên thấu hắn đơn bạc thân thể một dạng. Chẳng lẽ ta mạch này đi nhầm? Nghĩ muốn tăng lên cảnh giới, nói không chừng cũng có thể đi huyết khí con đường này. Băng cung cung chủ nghĩ đến. Đi một khoảng cách, Lăng Vi không chịu nổi, cũng đi theo run lẩy bẩy lên, ôm Lâm Phong cũng không quá tác dụng. Lâm Phong nghĩ nghĩ, tế ra bản thân bản mệnh pháp bảo ba chân đỉnh đồng thau, để ngũ sư tỷ ngồi xổm ở bên trong. Ba chân đỉnh đồng thau có thể nổi gần hỏa diễm, lấy Lâm Phong lực lượng làm trụ cột hỏa diễm, khá là khủng bố, lập tức để Lăng Vi thân thể ấm áp. Nàng lộ ra cái đầu đến. Liền có thể cảm giác được bốn phía giá lạnh thấu xương đuổi co rút nhanh đi vào. Ngươi thật xác định sẽ không đem ta cho chưng chín. Lăng Vi thấp thỏm hỏi. Ấm áp về ấm áp, Lâm Phong cảnh giới quá cao, vạn một dùng sức quá độ, lấy nàng độ kiếp cảnh tu vi ổn thỏa sẽ bị chưng chín. Lâm Phong im lặng nói. Yên tâm đi, ta sẽ trưởng khống lực lượng, nếu như ngươi không chịu nổi cũng có thể nhắc nhở ta. Lâm Phong ngược lại là có lòng tin, dù sao kiếp tiên cảnh giới, lực lượng khống chế tỉ mỉ không phải dễ dàng như vậy xảy ra sự cố. Lăng Vi thấp thỏm tâm, lúc này mới ổn định tới rất nhiều. Lâm Phong trực tiếp đỉnh lấy giá lạnh tiến vào băng trong sông, từ ngũ sư tỷ trong tay tiếp nhận khối kia dù gì vật liệu, lập tức lấy lực lượng bao khỏa, ném vào băng trên sông. Sông băng hoàn toàn kết thành sâu không thấy đáy băng, khối này vật liệu sờ tới sờ lui giống như hắc sắc thủy tinh đồng dạng, rất có xúc cảm, ngược lại có chút băng lãnh. Nhưng khi hắn thả vào băng trên sông thời điểm vậy mà bốc hơi ra từng tia hơi nước. Theo sát lấy chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang hóa tan sông băng. Quá! Quá kinh khủng! Lăng Vi giật nảy mình. Tài liệu này vậy mà bản thân phát nhiệt, ngay cả cái này sông băng đều chấn không được. Lúc đầu dự định để sông băng đông cứng nó, không có nghĩ rằng sông băng lại bị nó cho hóa tan. Kèm theo hàng năm không dung sông băng hóa tan, chỉnh nhánh sông đều đang chấn động. Nhưng đem ngoại vi băng cung đệ tử dọa đến quá sức, còn tưởng rằng là trời phạt, băng cung cung chủ đã nhìn không thấy Lâm Phong đám người thân ảnh, giờ phút này cũng đi theo run lẩy bẩy thê lương, không làm rõ được tình huống. Xem ra không vui. Lâm Phong trực tiếp bao lấy dù gì này vật liệu. Bắt tay thời điểm, lại cảm giác không thấy nhiệt lượng, phảng phất là sông băng kích hoạt lên nó đặc tính đồng dạng, chỉ có bị buộc đến mức tận cùng thời điểm mới có thể liền hiện ra. Lăng Vi lẩm bẩm nói. Xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia. Cách nào một chiêu? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Lấy thân luyện khí. Lăng Vi khẳng định nói. Lâm Phong trực tiếp giơ lên nắm đấm, hung hăng gõ nàng đầu một lần. Lăng Vi trốn ở ba chân đỉnh đồng thau bên trong che đầu, sẵn giọng. Ngươi lại dám đánh sư tỷ? Lâm Phong lý trực khí tráng nói. Ta là giúp đại sư tỷ các nàng đánh ngươi cả ngày liền biết lấy thân luyện khí, các nàng đã biết, cũng không phải là đơn giản chùi một chút, nói không chính xác sẽ đem ngươi giam cầm lại, đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Lăng Vi ủy khuất nói. Không như vậy không hợp thói thường a. Lâm Phong khẽ nói, dù sao không cho phép có ý nghĩ thế này, bằng không thì đại sư tỷ. Đúng rồi, để đại sư tỷ động thủ nhìn xem có thể hay không đem cái này cắt nát, nói không chừng cắt đứt về sau liền có thể luyện chế ra. Lăng Vi xẹp miệng nói, làm môn chủ về sau, ngươi liền bá đạo rất nhiều. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 824. Đại sư tỷ kiếm lục sư tỷ răng. Người đăng. Bún vô tà. Bá đạo không bá đạo, Lâm Phong ngược lại là không rõ ràng. Nhưng là ngũ sư tỷ kiểu gì cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng toát ra ý nghĩ thế này đến, trời mới biết nàng có thể hay không ngày nào đầu rút gân thực làm loại chuyện này. Thân vì sư đệ uốn nắn một lần sư tỷ sai lầm cũng là bình thường. Này đại khái chính là thợ thủ công chấp nhất, nàng luôn cảm thấy cuối cùng hẳn là đi một bước này, đời này mới tính hoàn mỹ. Vì bỏ đi ngũ sư tỷ ý nghĩ này, Lâm Phong chỉ có chuyển ra đại sư tỷ. Cùng sức chiến đấu tương đối cân đối, công thủ không sai biệt lắm thăng bằng bản thân khác biệt, đại sư tỷ sở trường tiến công một đạo. Tăng thêm trước mắt là trường sinh tiên cảnh giới. Thai nghén có chín đạo kiếp lôi, còn có tiểu thanh tuyền tương trợ, lực công kích nổi bật trước mắt nhị sư tỷ cũng không dám gây. Nếu như nói trên đời này có đại sư tỷ một kiếm chuyện không giải quyết được, vậy liền hai kiếm. Kéo lấy ngũ sư tỷ cáo biệt băng cung cung chủ chạy về huyền cơ môn về sau, Lâm Phong trực tiếp tìm được đại sư tỷ. Nói rõ nguyên do về sau. Dịch Thiên Tuyết tức giận chừng mắt liếc Lăng Vi động một chút lại nói lấy thân luyện khí trước kia không để cho nàng động tâm vật liệu còn không sợ. Nếu là thật bị nàng tìm tới loại kia vật liệu, nói không chừng thực biết làm chuyện loại này. Nghĩ tới đây, nàng trực tiếp lấy chỉ hóa kiếm vỗ tới, lôi lệ phong hành thề phải chém vỡ dù gì này vật liệu từ đó bỏ đi Lăng Vi vậy không tốt suy nghĩ. Kiếm khí của nàng rồi rào hết sức, một kiếm chém ra thời điểm đại địa cũng đang run rẩy. Chính là khủng bố như vậy một đòn bổ vào dược dị này vật liệu phía trên, lại bị hắn hấp thu, phảng phất đá chìm đáy biển đồng dạng, lặng yên không một tiếng động. Dịch Thiên Tuyết nhướng mày, giẫm chân một cái, bên cạnh chín đạo kiếp lôi hiện lên, bên trong kiếp lôi, riêng phần mình dựng dục một thanh tiểu kiếm, là lấy danh kiếm bảng 108 thanh danh kiếm làm căn cơ, 12 thanh tiểu kiếm tổ hợp thành một cách mà thành uy lực không phải tầm thường, sắc thái khác nhau. Cửu kiếm cùng vang lên, trước sau bắn ra chín đạo kinh khủng kiếm khí. Trên đời này không có một kiếm chuyện không giải quyết được, nếu như không được, vậy liền cửu kiếm. Kiếm khí cuồng bạo, chín thanh tiểu kiếm dựng dục chín loại bất đồng quy tắc, không phải kim mộc thủy hỏa thổ loại hình pháp tắc, mà là sát phạt đại đạo, có năng lực đủ gọi lên người sát ý tiểu kiếm, có sát khí bức người tiểu kiếm, chín thanh tiểu kiếm đại biểu cho bất đồng sát phạt đại đạo. Mỗi một kiếm đều kinh thiên động địa, cửu kiếm đều xuất hiện thiên địa, càng là truyền đến ruột khóc sói chu thanh âm. Bình bình bình. Giòn vang không ngừng truyền đến, mỗi một kiếm phách lên đi đều mang có hiệu quả khác nhau, nhưng là hiệu quả như thế, lại bị ruột gì này chất liệu hấp thu. Cái này, Dịch Thiên Tuyết chân mày cau lại, nghi hoặc không thôi. Quá ruột gì tài liệu, nếu như nói là cứng rắn không thúc. Đem kiếm khí văng ra mà nói thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ rõ ràng là đem kiếm khí hút thu vào. Ý nhà ý nhà. Tiểu Thanh Tuyền giật giật. Theo cấp bậc để tính, nàng xem như trong kiếm đế vương, chín chuôi kiếp tiên tiểu kiếm không giải quyết được sự tình, nàng làm lão đại đương nhiên muốn biểu thái. Mặc dù thần trí tiến hóa không ít, không giống như là trước kia hỗn hỗn độn độn dáng vẻ, nhưng là nàng miệng phun ngôn ngữ. Vẫn là nàng tự nghĩ ra, ngoại nhân nghe không hiểu. Nghe không hiểu, Dịch Thiên Tuyết cũng hiểu được, trực tiếp rút ra thanh huyền kiếm, lần thứ hai chém tới. Tất nhiên không có phi thăng kiếp, nàng cũng có thể vận dụng lực lượng mạnh nhất, chém ra kinh khủng nhất một đòn, một kích này không có gây nên thiên ba động, xu hướng với trở lại nguyên trạng. Một kiếm mặc dù nhìn như đơn thuần, nhưng là kia trong đó lực lượng kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Ngay cả Lâm Phong đều sợ hãi, toàn thân lông tơ đứng đấy, nếu như đối chiến đại sư tỷ một kiếm này, bản thân sợ là đều muốn nghĩ hết biện pháp, mới có thể tránh khỏi. Bang! Một tiếng này so với trước mặt cao hơn ngang một chút, chỉ tiếc vẫn như cũ bị dược dị này chất liệu hấp thu. Dịch Thiên Tuyết kinh ngạc không thôi, bất đắc dĩ nói. Xem ra ta cũng lấy nó không có cách nào. Lăng Vi lẩm bẩm nói. Trường sinh tiên cảnh giới đều không được, chẳng lẽ đây không phải tiên khí cấp bậc vật liệu thậm chí cao hơn. Nàng hai mắt lộ ra lửa nóng, bị đứng ở bên cạnh Lâm Phong, dùng sức nện một cái đầu. Lăng Vi ôm đầu, ủy khuất nói. Tại sao lại đánh ta? Biết rõ huyền cơ môn lợi hại nhất, trừ bỏ đại sư tỷ kiếm còn có cái gì sao? Lâm Phong tính táo chất vấn lên trước chuyển di lực chú ý của nàng lại nói. Tứ sư tỷ tiện. Lăng Vi nghi ngờ nói. Lâm Phong nhìn nàng một cái nói. Thật sự cho rằng tứ sư tỷ đánh không lại ngươi, liền có thể gối cao không lo sao, nàng nếu là ở ngươi cửa ra vào bày cái trận pháp, không chừng đời này ngươi đều trở về không được. Lăng Vi thè lưỡi, vẻ mặt cười cười xấu hổ. Lâm Phong nghiêm mặt nói. Còn có một thứ là lục sư tỷ răng. Hứa Linh Vân răng. Lăng Vi kinh ngạc không thôi. Lâm Phong dùng sức gật đầu một cái, lục sư tỷ ngụm kia tiểu bạch nha vô cùng sắc bén, từ lúc nhận biết nàng thời điểm, liền mang đến cho mình rung động thật lớn. Nàng ngụm kia tiểu bạch nha, nói không chừng liền tiên khí đều có thể cắn. Dù sao mình thể phách vô luận như thế nào tăng lên, nàng đều có thể dễ như trở bàn tay cắn phá thân thể đi làm máu của mình, mặc dù nàng gần nhất có tiểu đại lão, đã hoàn toàn từ bỏ đam mê này. Tìm tới Hứa Linh Vân về sau, cho thấy nguyên do về sau, Hứa Linh Vân lập tức vỗ ngực nói. Xem ta! Nàng cầm lấy khối này vật liệu trực tiếp phóng tới bên miệng dùng sức cắn một cái. Lập tức sâu trong linh hồn run lên bần bật, ngay cả nàng cả người đều đánh lên run rẩy. Đây là Cái kia tàn hồn đều khiếp sợ không thôi, bị tài liệu này lai lịch hù dọa, nhưng là nàng lựa chọn trầm mặc không nói, tiếp tục chìm ngủ, tựa hồ không có ý định nhúc tay. Cắn một cái về sau, Hứa Linh Vân lập tức bắt đầu trầm mặc. Lâm Phong hiếu kỳ nói: "Thế nào?" Hứa Linh Vân không có lên tiếng âm thanh, ngược lại là tiểu đại lão buông ra đùi bưng bít lấy đùi nở nụ cười, nàng chỉ Hứa Linh Vân nói: "Nàng răng bị vỡ nát, ha ha ha ha, cười chết ta rồi." Hứa Linh Vân tức giận nhìn xem nàng, há mồm liền phun nói: "Ngươi có bản lãnh thử xem." Lâm Phong bận bịu nhìn sang, Lục sư tỷ răng cửa rõ ràng thiếu nửa viên, nát cái kia một nửa đoán chừng là bị nàng cho nuốt xuống. Dù sao gia hỏa này rất dường dị, nói không chừng nuốt vào còn có thể mọc trở lại. Tiểu đại lão bị kích, lập tức khẽ nói: "Thử xem liền thử xem, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là thánh nhân răng lợi." Đoạt lấy hắc thủy tinh vật liệu, nàng cũng không khách khí trực tiếp một ngụm cắn. Cọt kẹt một tiếng vang giòn, một lần này ngay cả nàng đều trầm mặc. Hứa Linh Vân rốt cuộc nhìn không được, che cái bụng ha ha cười nói: "Đáng đời, đáng đời. Bảo ngươi chế xếu ta, chính ngươi còn không phải bị vỡ nát răng." Lâm Phong hít sâu một hơi. Cái này mẹ nó rốt cuộc là tài liệu gì, Thái Thượng Linh Bảo dám nhận không ra, đại sư tỷ không chém nổi, lục sư tỷ cùng tiểu đại lão răng đều cắn nát, đều làm không nát nó. Tiểu đại lão thế nhưng là thánh nhân a, lực lượng kia không phải đùa giỡn. Hai tên gia hỏa đều trầm mặc, lần thứ hai hé miệng thời điểm, răng đã hoàn hảo vô khuyết. Đều có đại thần thông người, bổ cái răng cái gì, tỉ trọng thịt tươi thể đơn giản hơn nhiều lắm, hao tổn vẫn còn tương đối nhỏ, nhưng là các nàng xem hướng này dù gì tài liệu ánh mắt rõ ràng rất khẩn trương. Tiểu đại lão càng là đem vật liệu kín đáo đưa cho Lâm Phong nói: "Chính ngươi đi nghĩ biện pháp, chúng ta không được." Nói xong, lại ôm Hứa Linh Vân, hai người dính cùng một chỗ, chốc lát cũng không nghĩ tách ra. Đưa mắt nhìn các nàng rời đi, Lâm Phong nhìn thoáng qua Lăng Vi nói: "Ngũ sư tỷ, thánh nhân cũng không được đồ vật, lấy thân luyện khí liền càng không có thể, ngươi tốt nhất đừng thử nghiệm cách làm này." Lăng Vi ánh mắt lấp lóe nói: "Ta minh bạch." Nàng đoạt lấy vật liệu, xem như bảo bối một dạng nâng ở lòng bàn tay, xem xét cẩn thận lên. Lâm Phong nhìn nàng cái dạng kia, không khỏi một trận lo lắng. Đưa đi ngũ sư tỷ, để chính nàng đi nghĩ biện pháp về sau, Lâm Phong trực tiếp tìm được nhị sư tỷ, đem vấn đề này nói một lần. Liễu Tiếu Tiếu nhíu mày, nghi ngờ nói: "Ta trong bảo khố có loại vật này. Ta làm sao không nhớ nổi, chờ ta một chút điều tra thêm." Nàng lập tức gọi người, mang theo một đống lớn quyển trục đến đây. Tuy nói bản thân nàng không rõ ràng cụ thể nơi phát ra, nhưng là trên cơ bản tiến vào bảo khố đồ vật đều sẽ đăng ký tạo sách, ghi chép lên bộ phận nơi phát ra nhân tố. Dù sao có nhiều thứ là trên buôn bán hảo hữu cầm cố ở nàng nơi này. Vạn nhất người khác cần chuộc về đi, nàng cũng tốt tìm tới đồ vật. Giờ phút này trực tiếp đưa tới một đống người hỗ trợ tra tìm tung tích, hao phí dòng giã 3 ngày mới đưa quyển trục nhìn toàn bộ, nhưng là căn bản tìm không thấy tương quan ghi chép. Liễu Tiếu Tiếu kỳ quái nói: "Thứ này rốt cuộc là từ đâu tới?" Nàng căn bản không hề từng chiếm được loại vật này, bởi vì ghi lại căn bản không có. Lâm Phong cũng nhíu mày. Khối kia vật liệu tổng để cho mình không hiểu khá quen, nhưng lại nghĩ không ra là ở nơi nào nhìn thấy qua, điểm ấy nhất là dường gì. Lâm Phong lắc đầu nói: "Tìm không thấy nơi phát ra coi như xong, bất quá ngũ sư tỷ trước mắt trạng thái nhất định phải chiếu cố, ta cảm thấy chúng ta mấy người thay phiên đi bồi tiếp nàng, miễn cho nàng đầu vừa rút gân thực đi làm điểm không có thể vãn hồi sự tình." Liễu Tiếu Tiếu lo lắng nói: "Cũng tốt, đối với tên kia mà nói, phàm là liên quan đến luyện khí thời điểm, liền không có đầu óc có thể nói." Vạn Bảo Phong bên trên, Lăng Vi nghe Lâm Phong kể lể tính táo gật đầu nói: "Đạo lý ta đều hiểu, nhưng là vì cái gì hết lần này tới lần khác là ngươi buổi tối tới bồi ta?" Lâm Phong gãi đầu một cái nói: "Lúc đầu đến phiên tứ sư tỷ, nhưng là nàng lâm thời không rảnh, kết quả là để cho ta tới thay thế. Tứ sư tỷ xưa nay rất bận, hơn phân nửa là bởi vì chính mình làm vung tay trưởng quỹ, huyền tơ môn sự vụ to to nhỏ nhỏ trên cơ bản đều là do nàng ở lo liệu, ngẫu nhiên sẽ còn đi giúp Liễu Tiếu Tiếu bận biểu. Tốt à! Lăng Vi gật đầu một cái, nàng ngược lại là lý giải Lâm Nhược Vũ trạng huống trước mắt. Lại nói Lâm Phong gia hỏa này đã ở nhà nàng ngủ quen thuộc, một lần sinh hai lần quen, hồi ba hoàn toàn có thể làm thành nhà của mình. Lăng Vi bởi vì Bạch Nhật tương đối bận rộn, luyện khí là hao tổn tâm thần sự tình, ngẫu nhiên mệt mỏi cũng sẽ ngủ một chút. Lần này, nàng ngủ tiếp đi. Lúc nửa đêm, Lăng Vi bỗng nhiên ngã nhào một cách lật lên trong phòng đi lòng vòng, giống như đang tìm cái gì thứ gì đó. Lâm Phong cũng tỉnh lại, nhưng là bản năng hướng trong góc lăn lăn. Lần trước nàng cũng mộng du tới, còn hung hăng đánh bản thân một trận, đều nhanh sinh ra bóng ma tâm lý. Tìm nửa ngày, Lăng Vi giống như không tìm được đồ mong muốn, liền lắc lắc ung dung đi ra ngoài. Lâm Phong chần chờ chốc lát, đuổi đi theo sát. Chỉ thấy nàng tiến nhập bản thân phòng luyện khí, chớp mắt về sau, liền truyền đến phanh phanh phanh tiếng vang. Ca múa nhạc, ngươi ngủ thiếp đi đều không an phận a. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật khoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 825. Lan nơi này có người ngủ. Người đăng. Bún vô tà. Cứ như vậy còn nhắc tới khổ nhàn tiếp hợp. Hợp lấy ngươi đi ngủ cùng không ngủ được đều không có gì khác biệt. Nhất định chính là cách luyện khí cuồng nhân. Đêm hôm khuya khoát phanh phanh phanh thanh âm truyền đến. Lâm Phong trước kia liền nghe qua. Ngược lại là Vạn Bảo Phong người đoán chừng là bởi vì quen thuộc. Không có người hỏi đến chuyện này. Còn nữa ngũ sư tỷ là Vạn Bảo Phong phong chủ, ai dám tới gây sự. Dù sao nửa đêm truyền đến loại thanh âm này tuyệt đối là nàng là được rồi. Nghe cái này rèn đúc âm thanh, Lâm Phong đến lúc đó nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nàng không sằng bậy liền tốt. Đang lúc Lâm Phong nghĩ như vậy thời điểm đập sắt thanh âm đột nhiên ngừng lại, dọa đến Lâm Phong giật mình nói. Không tốt. Lập tức vọt vào. Lúc này mới phát hiện ngũ sư tỷ lại nằm ở một bên ngủ tiếp đi. Lâm Phong lập tức im lặng nói. Ngươi có thể hay không bớt lo một chút. Một đêm thời gian, nhưng làm Lâm Phong chơi đùa quá sức, làm luyện khí đã kinh thành làm một loại bản năng, đại khái chỉ biết biểu hiện ra ngũ sư tỷ loại dáng vẻ này. Cũng may lấy Lâm Phong tu vi có ngủ hay không cảm giác đều không có quan hệ. Sở dĩ thỉnh thoảng sẽ đi ngủ, hơn phân nửa là bởi vì trước kia đã thành thói quen mà thôi. Sáng sớm hôm sau, ngũ sư tỷ lười biếng duỗi ra lưng mỏi, hưng phấn nói. Quả nhiên ngủ một giấc, người chỉ biết tinh thần một mảng lớn. Lâm Phong bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Thần mẹ nó ngủ một giấc, một đêm đánh một chút ngủ ngủ, ngủ ngủ đánh một chút, dày vò đến trời sáng, cuối cùng vẫn là bản thân đem nàng cho chuyển trở về. Giám sát ngũ sư tỷ chuyện này tuyệt đối là một khổ sai sự tình. Chẳng những là Lâm Phong như thế, ngay cả nhị sư tỷ đến mấy lần đều không ngừng kêu khổ, duy chỉ có đại sư tỷ lạnh nhạt nói còn tốt. Đám người trợn trắng mắt. Đại sư tỷ phụng bồi những ngày kia, ngũ sư tỷ luôn nói bản thân lên nhức đầu, trời mới biết đại sư tỷ đối với nàng làm sự tình gì, nếu như là gõ bất tỉnh nàng, đương nhiên liền sống yên ổn rất nhiều. Liên tiếp mấy tháng đi qua, Lăng Vi một mực không luyện hóa được cái này vật liệu, tâm tư tựa như cũng thời gian dần trôi qua nhạt. Lâm Phong mấy người cũng bắt đầu khinh thường, ngẫu nhiên cũng sẽ bỏ mặc nàng tự mình một người đợi, không có xảy ra chuyện gì cảm thấy nàng khả năng đã bỏ đi. Ngoại trừ Lâm Phong cùng đại sư tỷ còn đang kiên trì, những người khác đã bắt đầu 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Nhất là Hứa Linh Vân thả nhiều lần bồ câu. Chính khi mọi người buông xuống phòng bị thời điểm, Lăng Vi một người cười hắc hắc nói. Cuối cùng là từ bỏ, ta cũng không tin, ta còn nhìn không quá các ngươi. Đơn thuần phương diện này nghị lực, Lâm Phong đám người thúc ngựa cũng không đuổi kịp nàng. Dù sao cũng là một có thể quanh năm suốt tháng luyện khí tiểu tuyển thủ, liên quan đến chuyện này, căn bản không biết mỏi mệt. Lần này đến phiên Hứa Linh Vân, kết quả nàng hẹn xong tiểu đại lão cùng đi câu cá, cho nên liền cũng không đến. Hai người câu cá phương thức cũng tương đối thú vị, không phải câu trong sông loại kia, cùng loại với câu cá chấp pháp, ném một đống đồ tốt trên mặt đất, đợi người tới nhặt. Chiếm tiện nghi người nhất định sẽ tâm thần bất định hết sức, hoặc là kích động khó đè nén. Hai người bọn họ liền đi toàn phương vị quan sát người này cách làm, nếu có không thuận tâm địa phương trực tiếp lại đem đồ vật trộm trở về, đem huyền cơ môn không ít người đều chơi đùa quá sức. Hết lần này tới lần khác hai tên gia hỏa liên thủ, hoa dạng không ngừng biến đổi đến, luôn có người mắc lừa. Đám người không ngừng kêu khổ, cũng không dám lên tiếng, một cho mình quá tham tài, hai thì là hai người này địa vị quá lớn. Gieo hỏa huyền cơ môn còn không tính, hai người thậm chí đem độc thủ rời khỏi địa phương khác. Có mấy lần bắt được vài đầu phi cầm nhất tộc yêu thú, công bố muốn ăn nướng chim bồ câu, đem phi cầm gác ở trên lửa dọa gần chết, sau tới vẫn là bồi thường một đống đồ vật mới coi như thôi. Lâm Phong nhiều lần tiếp vào tin tức, nhức đầu không thôi. Thậm chí trực tiếp động thủ chùy tiểu đại lão nhiều lần, nhưng con hàng này đánh qua về sau liền quên, an ổn hai ngày lại sẽ bắt đầu giày vò. Còn tốt hai người chỉ là dọa người, cuối cùng bị sợ người còn có thể thu đến lợi ích to lớn, nhờ vậy mới không có gây nên công phẫn. Nghe nói có chút bị bọn họ hố qua người trong có người bắt trước Lâm Phong ra sách, tên sách là như thế nào tính táo ứng đối hai cái kia họa hại giày vò phương thức, từ đó thu hoạch được lợi ích to lớn. Sự thật chứng minh, danh từ lớn sách hơn phân nửa đều có thể lửa cháy. Quen thuộc về sau, tất cả mọi người đắm chìm trong loại này cách chơi bên trong, dần dần tố cáo người cũng bớt đi, Lâm Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay tại lúc hai người sơ sót thời điểm, Lăng Vi cũng bắt đầu nháo yêu thiêu thân. Nàng luyện khí lô đốt đến đỏ bừng, ẩm thân địa điểm luyện khí lô quy mô càng là viễn siêu một dạng lò, cơ hồ có nửa tòa cung điện lớn như vậy. Theo dựa vào lượng lớn cửu phẩm linh thạch cung cấp nguồn năng lượng, ở chăm chỉ không ngừng luyện hóa cái kia dù gì vật liệu. Nơi này chính là ta chuẩn bị cho mình nơi tốt, những cái này đồ đần thực cho rằng lấy thân luyện khí liền nhất định sẽ xong đời sao. Kỳ thật ta sớm có dự định, ý nghĩ này ta đã suy tính thật nhiều năm, tuyệt đối có thể đủ hoàn mỹ vô khuyết. Lăng Vi cười hắc hắc. Những chuyện này, nàng há lại nói qua loa cho xong. Lúc trước nghèo đi nữa, thiếu số lượng cao nợ nần, nàng đều không có quên tồn điểm linh thạch, đưa cho chính mình chế tạo một cái to lớn vô cùng luyện khí lò. Mở ra quyển trục, nàng lần thứ hai nghiên cứu. Đây đều là chính nàng ghi lại tâm đắc, có vạn bảo phong truyền xuống bộ phận luyện khí pháp môn, trên thực tế đây vốn chính là Lâm Phong Thái Thượng Linh Bảo Giám bên trên nội dung. Nàng lần thứ hai nói bóng nói gió, lợi dụng tiến vào Lâm Phong thức hải cơ hội, hỏi một chút vấn đề tương quan. Chỉ là nàng móc lấy phần cong đang hỏi, cho nên Lâm Phong căn bản không phát hiện. Cái gọi là lấy thân luyện khí, mới không phải hy sinh chính mình đi thành toàn vật liệu, cái kia nhiều ngốc nha. Chân chính lấy thân luyện khí là có càng thêm cao quý mục đích, bản mệnh pháp bảo là nương theo tu sĩ cả đời pháp bảo, trừ phi là lão đại loại kia tương đối đặc biệt, mới sẽ có được nhiều loại hình thức, người bình thường đều chỉ có thể nắm giữ một cái. Nàng mảnh mảnh suy nghĩ. Tiếp theo lại nói. Nhưng là căn cứ nghiên cứu của ta, nói không chừng còn có thể luyện chế một cái phó thể đi ra, nói cách khác, lần thứ hai luyện chế ra một cái bản mệnh pháp bảo đến, cái này điều kiện hạn chế, nhất định phải nắm giữ một cái đầy đủ đặc biệt vật liệu. Tiếp theo chính là tinh thông luyện khí nhất đạo. Ta cũng không phải là muốn đem chính mình huyết nhục dung nhập vật liệu bên trong, mà là phải cùng vật liệu thông qua luyện chế thủ pháp, xuất hiện một chủng loại giống như bản mệnh pháp bảo liên hệ, một lần này ta muốn thử. Ta tuyệt đối là một thiên tài có thể muốn ra loại lý luận này, nếu như có thể thành công, ta đem là luyện khí giới đại tông sư, không đúng, là đại đại đại tông sư. Lăng Vi cười hắc hắc, khóe miệng đều nhanh chảy ra nước miếng. Nói nàng không dã tâm, đó là không có khả năng, chỉ bất quá nàng dã tâm ở luyện khí nhất đạo phía trên cho nên trốn đi quá mịt mờ, tất cả mọi người nhanh cho là nàng vô dục vô cầu. Nhưng là như thế yêu quý luyện khí, sao lại không muốn đi ra con đường của mình, làm ra một chút tiền nhân không làm được sự tình. Không có gì phải sợ, ta đã nghiên cứu đầy đủ hoàn toàn, còn kém thực tiễn một chút, một bước này nhất định phải đi. Tuy nói đã làm tốt dự định, nhưng là nội tâm của nàng vẫn là hết sức khẩn trương, tự nói mà nói, ở thay mình động viên, sau đó mới cất bước tiến nhập to lớn luyện khí trong lò. Hỏa diễm đang bốc cháy, cái kia dù gì vật liệu ở bên trong đã luyện chế ra 7 ngày 7 đêm, đều không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hóa tan, đây đã là Lăng Vi có thể lợi dụng mạnh nhất phương thức. Tiếp xuống liền để cho ngươi ta sinh ra liên hệ, hóa thành ta cái thứ hai bản mệnh pháp bảo. Tiến vào bên trong về sau, Lăng Vi trực tiếp nâng lên dù gì này vật liệu, hai chân xếp bằng ở luyện khí trong lò, đem vật liệu thả ở trên đùi của mình. Hỏa diễm sôi trào mà đến, luyện khí lô nhiệt độ khủng bố phi phàm. Cho dù là lấy Lăng Vi độ kiếp cảnh lực lượng, lại có luyện khí đại sư kỹ năng tăng thêm, đều cảm giác được cái trán đang đổ mồ hôi. Như ngươi loại này nhiều tài liệu nửa có linh có lẽ cũng ở tìm một cái thích hợp ngươi người, đưa ngươi chế tạo thành một kiện độc nhất vô nhị pháp bảo, mà ta chính là người kia. Ô hô, đau đau đau, hâm nóng nóng. Mặc dù nàng rất muốn giả bộ, nhưng là thân thể là thực sự thống khổ. Hàng năm đợi ở luyện khí lô một bên, thân thể nàng chống cự hỏa diễm năng lực thập phần cường đại, tăng thêm vạn bảo phong vốn là luyện khí xuất thân, cho nên công pháp cũng khuyên hướng hỏa diễm nhất đạo, lẽ ra có rất lớn sức chống cự mới đúng. Nhưng là nơi này luyện khí lò uy lực quá kinh khủng, nếu như không phải nàng thể phách phi phàm, giờ phút này đã hóa thành tro bụi. Ngay cả như vậy, nàng cũng không kiên trì được quá lâu. Thời gian đưa đẩy, Lăng Vi ý thức bắt đầu mơ hồ, cũng may quần áo còn tính hoàn chỉnh không thiếu sót, dù sao đây là nàng vì chính mình chế tạo bảo y, kháng hỏa tính nhất là lợi hại. Chỉ là thân thể đã triệt để nóng lên, bảo y sẽ không bị thiêu hủy, nhưng là thân thể nàng lại là trực diện loại này nhiệt độ cao. Mồ hôi đều tích không rơi xuống nổi, trực tiếp bị ngọn lửa bốc hơi sạch, tóc cuối cùng cũng bắt đầu đốt bốc cháy, truyền đến một cỗ là lạ vị đạo. Tóc của ta, đây là ngươi bức ta. Lăng Vi rụt kêu lên, vội vàng móc ra một cái mũ giáp đem đầu mình bao lại. Kể từ đó tóc bị ngăn cách, miễn cho bị thiêu đến tinh quang. Đến đây, nàng nỗ lực thôi động công pháp. Mượn nhờ luyện khí lô hỏa diễm, đem bản thân dung nhập hỏa diễm, đang không ngừng rèn luyện khối này dù gì vật liệu, thề phải đem luyện hóa. Mà giờ khắc này, huyền tơ môn bên trong Lâm Phong đám người đã lộn xộn. Tìm tới ngũ sư tỷ không có. Lâm Phong lo lắng hỏi. Liễu Tiếu Tiếu đám người đều lắc đầu một cái, thuận lợi vượt qua Hứa Linh Vân ngày đó. Lâm Phong đi thay ca thời điểm, lại phát hiện làm sao cũng không tìm tới ngũ sư tỷ tung tích, lúc này mới hoảng loạn. Chẳng những là thất mạch người đều chạy tới, ngay cả trăm phong cao thủ đều bị Lâm Phong triệu tập toàn lực tìm kiếm tung tích của nàng, nhưng là đến nay không có tin tức. Tứ sư tỷ thay đổi thần côn trang, không ngừng suy tính phương vị của nàng, cái trán đều đổ mồ hôi. Chủ quan rồi, gia hỏa này quá hố người. Hiện tại là chuyện gì xảy ra, thiên cơ phảng phất đều bị che đậy, không tính được tới a, ta làm sao liền tính không đến a. Lâm Nhược Vũ cũng sắp khóc, nàng cùng Lăng Vi tình cảm rất tốt, hai người xem như thất mạch hạng chót, vẫn luôn là sống nương tựa lẫn nhau, cho nên giờ phút này sốt ruột vạn phần. Liền khi Lâm Phong đám người hốt hoảng thời điểm, Lăng Vi cũng đến thời khắc cuối cùng. Nàng ý thức mấy có lẽ đã mơ hồ, toàn bộ nhờ một hơi chống đỡ, lấy lực lượng dẫn đạo hỏa diễm đi luyện hóa vật liệu. Đến cuối cùng, chính nàng cảm giác được bản thân nhanh xong đời, thần hồn giống như đều nhẹ nhàng rời đi lên, hướng về cái kia dù gì vật liệu chui vào. Ta thành công. Lăng Vi thân thể chấn động mạnh một cái, ngạc nhiên hô lên. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến. Lăn, nơi này có người ngủ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 826. Ngũ sư tỷ bệnh này cần phải trị. Người đăng: Bún Vô Tà. Lăng Vi ngạc nhiên, lập tức cảm giác được một cỗ mãnh liệt lực đạo đẩy thần hồn của mình tới phía ngoài bay đi.

Nhìn nàng bộ dáng kia, ngay cả trăm phong cao thủ đều vẻ mặt hoảng hốt, tựa như gia hỏa này thật sự có như vậy giác ngộ một dạng. Lập tức có cao thủ lạnh hừ lên, trực tiếp để ở đây cao thủ từ tài sản riêng bên trong chắp vá điểm chỗ tốt tới, một cái kín đáo đưa cho Lâm Nhược Vũ nói. Hiện tại thế nào? Lâm Nhược Vũ chần chờ một chút tử, nhận lấy chỗ tốt nói. Hết thầy dễ nói, hết thầy dễ nói. Có cao thủ không cam lòng nói. Vừa rồi ai nói mình không phải là người tùy tiện tới? Lâm Nhược Vũ không có chút nào chần chờ, trực tiếp trả lời. Vị này trưởng lão ngươi có chỗ không biết, ta mặc dù không phải người tùy tiện, nhưng là ta tùy tiện lên không phải người. Thu chỗ tốt Lâm Nhược Vũ trực tiếp chạy, lưu lại vẻ mặt mộng bức Lâm Phong. Xí Dương Thiên lớn như vậy, ta nghĩ đi đi, đừng tìm ta, tối nay ta sẽ trở lại. Rất thông tục lý do, Lâm Phong minh bạch thế giới rộng lớn, không thiếu cách lạ, nhưng là đây không phải ngươi bỏ gánh lấy cớ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 828. Độ kiếp chào hàng đại hội. Người đăng: Bún Vô Tà. Lâm Phong vuốt vuốt mi tâm, cảm giác mình có chút bể đầu sức chán. Huyền cơ môn việc lớn việc nhỏ, tứ sư tỷ xử lý đạo lý rõ ràng, bất quá đổi thành bản thân về sau, xử lý liền nhức đầu. Ai, gia hỏa này đi thì đi a, hết lần này tới lần khác tuyển ở huyền cơ môn có nhiều việc thời điểm, hơn nữa nàng không phải nói gần đây có muốn độ kiếp cảm giác sao? Không có người hộ pháp xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Nói về thiên kiếp, dù là Lâm Phong từ trước đến nay lạc quan, cũng không chịu được lo lắng. Tuy nói tứ sư tỷ thiên kiếp, đám người cho tới bây giờ đều không lo lắng, dù sao nàng trận pháp tạo nghệ cao, cho tới nay cũng là nàng bận biểu bang chúng người độ kiếp, bố trí tương quan trận pháp. Nhưng bước vào độ kiếp cảnh không là chuyện nhỏ, muốn đối mặt kinh khủng cửu cửu thiên kiếp, cái này một đạo thiên kiếp, tổng cộng có 81 đạo kiếp lôi, nếu như không chịu đựng nổi, chỉ có thể rơi vào thân tử đạo tiêu kết quả. Nàng không có khả năng giống như đại sư tỷ như thế trực tiếp chém nát kiếp lôi, cũng không khả năng học nhị sư tỷ như thế nằm độ kiếp, ngay cả ngũ sư tỷ độ kiếp nắm chắc đều lớn hơn nàng rất nhiều. Dù sao ngũ sư tỷ là luyện khí xuất thân, thiên kiếp có chỗ gì biến hóa thành lôi hỏa kiếp, ngược lại xem như thành toàn nàng. Tứ sư tỷ thiên kiếp sẽ là cái bộ dáng gì? Lâm Phong suy nghĩ. Lâm Phong lập tức chuẩn bị ra ngoài tìm nàng, dù sao lấy Lâm Phong kiếp tiên cảnh giới tu vi, tăng thêm kinh khủng thần thức phạm vi, muốn không có bao nhiêu thiên cũng đủ để tìm lần toàn bộ Xí Dương Thiên. Đúng lúc này chân trời bỗng nhiên hiện ra một mảnh dị tượng. Đừng nói là huyền cơ môn, thậm chí toàn bộ Xí Dương Thiên phạm vi, đại bộ phận địa khu đều có thể nhìn thấy mảnh này dị tượng. Lâm Phong có cảm ứng, đi ra thủ tòa phong bảo điện. Nhìn trời một chút tế về sau, không khỏi xoa xoa hai mắt, hoàn toàn bị sợ ngây người. Lâm Nhược Vũ một bộ già dặn cách ăn mặc, người mặc nữ nhân phường chế tạo bảo y, mỹ quan nhưng không mất thực dụng, tu vi không ngừng tấn thăng, bị Lâm Phong lấy đủ loại thiên tài địa bảo nuôi nàng, khí chất dung mạo càng thêm mê người. Thoạt nhìn giống như cửu thiên tiên tử một dạng. Chỉ là phía sau lại có mấy cái lá cờ, phá hủy loại này mỹ cảm. Trong đó một cái lá cờ ghi rõ quần áo nguồn gốc là từ nữ nhân phường tài trợ độ kiếp sáo trang, mấy cái khác lá cờ cũng chinh lịch không xa, một cái đang nói khoác nàng độ kiếp trận pháp, một cái đang chào hàng vạn bảo phong độ kiếp pháp bảo. Nàng hiện ở toàn bộ người rõ ràng viết một câu, các ngươi đều đến mua nha, đều đến mua nha. Lâm Phong trợn mắt húp mồm nói, đây là muốn làm độ kiếp trực tiếp a. Tu chân giới trực tiếp mặc dù không như vậy tiện lợi, nhưng là đối với trận pháp mà nói vấn đề cũng không lớn, một chút đại thần thông cao thủ bản thân liền có thể chiếu rọi xa xa tình huống, lấy thủ đoạn đặc thù hiện ra, hình thành một loại trực tiếp trạng thái. Chỉ là dựa vào cá nhân lực lượng, không có khả năng phạm vi bao trùm rộng như vậy, cho nên phạm vi lớn truyền bá, chỉ có trận pháp mới có thể làm được điểm ấy. Mà muốn Xí Dương Thiên đại bộ phận địa khu đều có thể thấy trực tiếp, chỉ có tứ sư tỷ xuất mã mới có thể. Dù sao dưới tay nàng một phiếu trận pháp cao thủ tách ra đi bố trí, tách ra đi chủ trì mà nói tự nhiên có khả năng. Lâm Phong không khỏi nở nụ cười khổ. Một bên kia, tứ sư tỷ đã bắt đầu trực tiếp. Mọi người tốt, ta là Lâm Nhược Vũ, ăn. Huyền cơ môn rất mạnh, mấy cái kia bên trong cùi bắp nhất một cái kia, hiện tại ta phải chuẩn bị độ cửu cửu thiên kiếp. Mọi người đều biết, chúng ta tu chân giả xem như nghịch thiên mà đi, vọng tưởng lấy phàm nhân chi thân tu được thực tiên thể, đây là đại bất kính tội, thiên địa tự nhiên sẽ hạ xuống thiên kiếp. Các ngươi nhìn, ta thiên kiếp muốn tới, chính ở chân trời thành hình, tới trước là một tiếng sấm rền, có câu nói là sấm mùa xuân một tiếng vang động trời, lôi kiếp mặc dù lợi hại, nhưng lại hủy diệt bên trong rừng dục bọn ta sinh cơ. Cửu cửu thiên kiếp càng kinh khủng, 10 cái tu sĩ bên trong có 3-4 có thể đi qua, liền chịu đựng được, liền xem như cực cao tỷ lệ, cho nên đối mặt thiên kiếp thời điểm, chúng ta tuyệt đối không thể chủ quan, nhất định phải bằng vạn toàn chuẩn bị đến ứng đối. Nhìn nàng nói nghĩa chính ngôn từ, tựa như cách này thiên kiếp muốn thôn diệt tất cả mọi người đồng dạng, nhưng là nàng bây giờ cách làm, đám người lại không cam lòng lấy lòng. Tất nhiên ngươi đều nói khủng bố như vậy, vì sao ở loại tình huống này phía dưới, ngươi còn ung dung cùng mọi người giải thích độ kiếp vấn đề. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói. Như vậy hiện tại vấn đề mấu chốt đến, ta vì cái gì sẽ như thế lạnh nhạt đây? Nàng hỏi ngược một câu, sau đó mới dẫn dắt hình ảnh, đưa nàng vị trí hoàn toàn hiện ra. Nơi này là một chỗ đảo nhỏ, trên đảo trận kỳ san sát, mỗi một phe trận kỳ bên trên đều có một cái miếng quảng cáo, cái gì thổ gia hương tương bánh nha, gì thú sữa nha loại hình. Thoạt nhìn nàng vì chuyện này xuất lực không nhỏ, kéo rất nhiều tài trợ trở về. Đây coi như là khai sáng hoa dạng độ kiếp điển hình, ngay cả Lâm Phong đều không nghĩ tới độ kiếp còn có thể chơi như vậy. Chỉ là cũng liền nàng có lá gan này, người bình thường nào dám chơi như vậy làm thiên kiếp, không bị đánh chết mới là lạ. Lâm Nhược Vũ giới thiệu nói, ta sở dĩ bình tĩnh như thế, nguyên nhân toàn bộ ở trên đây. Không nên xem thường trận pháp này, đây chính là ta khổ tâm tích lũy nghiên cứu mười mấy năm trận pháp, có thể rất có hiệu quả chống đối thiên kiếp thế công. Đám người trợn trắng mắt, đều mẹ nó lấy vì mọi người không biết là không phải, ngươi mới bao nhiêu lớn, còn nghiên cứu mười mấy năm trận pháp, nếu như nàng ngay tại trước mặt, đám người còn không phun chết nàng. Nhưng đám người giờ phút này lại không lo được nhiều như vậy, đều đang tập trung tinh thần nhìn xem nàng biểu diễn. Nếu như trận pháp này đúng như nàng nói tới, lợi hại như vậy mà nói, liền có thể gia tăng đám người độ kiếp tỷ lệ, đây chính là thiên đại hảo sự. Giờ phút này trên trời lôi vân tụ tập, không ngừng có kiếp lôi rơi xuống cực kỳ quy luật, bị nàng trận pháp nhất nhất cản lại, từ trực tiếp hình ảnh đến xem, nàng bố trí trận pháp hẳn là bao hàm rất nhiều tầng, mỗi một tầng đều lấp lóe lấy không giống nhau quang mang. Khắc họa lấy bất đồng trận văn đều có thể ứng đối một cái cấp bậc kiếp lôi. Cái này nghiễm nhưng đã là ở kiếp trung, nhưng là nàng căn bản không có nhìn kiếp lôi, mà là đang không ngừng giới thiệu trận pháp cấu thành cùng nguyên lý phương diện toàn phương vị biểu diễn bản thân độ kiếp trận pháp. Nói đến cùng, nàng thuần túy là muốn bán trận pháp. Dù sao nàng cảnh giới càng cao, liền đại biểu tiêu hao càng lớn. Nếu như không nỗ lực kiếm tiền đoán chừng cũng không cần muốn tăng lên cảnh giới, vẹn vẹn đến độ kiếp cảnh giới này. Lâm Phong đám người xuất lực quá lớn, thậm chí sư phụ nàng Huyền Ngọc tiền bối rời đi về sau, lưu lại tài sản đều bị nàng phung phí không sai biệt lắm. Tiếp theo thần nữ cung có nàng trợ cấp, Liễu Tiếu Tiếu tiền trang có nàng chia hoa hồng, Liễu Hương trai có nàng trận pháp tiêu thụ, truyền tống trận pháp có nàng một phần ít lợi, trận pháp hiệp sẽ sử dụng nàng bộ phận trận pháp còn muốn giao bản quyền phí, Lăng Vi pháp bảo có nàng một phần tử, còn có Huyền Cơ môn bổng lục. Những cái này thu nhập thoạt nhìn đã hết sức sung túc, nhưng vẫn là theo không kịp nàng tiêu hao, cho nên thay đổi biện pháp ở kiếm tiền. Bất quá từ kết quả nói, nàng đích sắc phi thường khủng bố, có thể nghiên cứu ra như thế lực phòng ngự trận pháp. Từ nàng kéo nhiều như vậy tài trợ mà nói trận pháp này tiêu hao tuyệt đối kinh người, nhưng là đối với sắp bước vào độ kiếp cảnh cao thủ mà nói, cho dù là dốc hết gia sản, có thể mua sắm như vậy một bộ trận pháp, cũng tuyệt đối là tính toán. Gia sản không thấy có thể kiếm, nhưng mà mệnh cũng chỉ có một đầu. Thiên kiếp dưới tất cả phục sinh thủ đoạn đều không có hiệu quả, thất bại chính là thần hồn đều mất kết quả, không có người có thể ngoại lệ. Lâm Nhược Vũ tiếp tục giới thiệu nói. Ta trận pháp này tổng cộng chia làm 10 tầng, trên lý luận có thể mỗi một tầng đối ứng 9 đạo thiên kiếp. Nhưng thiên kiếp quy mô càng đi về phía sau uy lực càng mạnh, tu sĩ bản thân cũng cần một chút chuẩn bị mới có thể không sơ hở tí nào. Tỉ như ta đây bộ độ kiếp pháp bảo, là từ huyền cơ môn vạn bảo phong phong chủ, ta ngũ sư muội lăng vi chế tạo pháp bảo, có thể xưng ứng phó thiên kiếp đòn sát thủ. Rõ ràng là nghiêm túc độ kiếp sự kiện, vẫn sống sờ sờ bị nàng cho thay đổi thành chào hàng đại hội, chào hàng xong cái này, lại đẩy ra tiêu cái kia, bận biểu đến không được. Lâm Phong thật lo lắng độ kiếp thời gian, không đủ nàng chào hàng xong những vật kia. Kiếp lôi như trước đang rơi xuống, uy lực không ngừng tăng vọt, nhưng là của nàng trận pháp cũng đang không ngừng chống cự, nhất sơ nhất tầng trận pháp đã tổn hại, lộ ra đạo trận pháp tiếp theo. Độ kiếp có thể độ thành nàng dạng này cũng coi là thiên hạ phần độc nhất. Nghĩ tiền nghĩ đến nàng cái dạng này đã sớm không sợ hãi. Lâm Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn kiếp lôi tình huống, mọi thứ đều còn ở trong khống chế, lập tức lại móc ra một bó quyển trục, nhìn thoáng qua danh sách tiếp tục bắt đầu giao hàng. Đây đều là chút ít tài trợ, cho nên nàng nói danh tự liền không sai biệt lắm. Những cái kia khách hàng lớn, nàng đã toàn phương vị giới thiệu qua, trung đẳng kích thước hộ khách cũng giới thiệu xong xuôi. Đợi đến bộ phận này đọc xong, nàng kiếp lôi đã không sai biệt lắm đến thứ 90 đạo. Từ đạo này bắt đầu uy lực liền phi thường khủng bố, mà trận pháp cũng còn sót lại tầng cuối cùng, bất quá tầng này uy lực, so với trước mặt trận pháp cộng lại đều còn kinh khủng hơn, là nội tình vị trí. Lâm Nhược Vũ cũng không nhàn dối, trước khi phi thăng hướng trận pháp giáp danh, nhìn thiên kiếp khe hở thời gian, ném ra mấy cái pháp bảo, giải thích nói. Hiện tại liền cho mọi người biểu diễn một lượt, sư muội ta độ kiếp pháp bảo, đây là chuyên môn nhằm vào kiếp lôi thiết kế, có được cực cao chống cự tính, có hắn phụ trợ, cho dù là ta trận pháp cuối cùng không chịu đựng nổi, cũng đầy đủ khiến cho tỷ lệ thành công dâng lên 5 thành trở lên. Những cái kia hình thái khác nhau pháp bảo chất liệu đều tương đối đặc thù, không là đơn thuần một loại vật liệu, mà là nhiều loại vật liệu dung luyện mà thành. Vạn bảo phong bên trên thế hệ trước luyện khí cao thủ đều ngưng thần nhìn tới, giật mình khả năng này là một loại kiểu mới dung hợp vật liệu, cùng loại với chế tạo phi hành thuyền lớn vật liệu. Không khỏi nhìn một chút Lăng Vi vị trí, nội tâm cực kỳ chấn động. Lăng Vi nhìn mình pháp bảo toàn phương vị biểu diễn ra, trong lòng đắc ý, từ lúc hắc tinh nện vào tay, nàng cũng cảm giác được bản thân không có dung không luyện được vật liệu. Những tài liệu này cũng là từ Thái Thượng Linh Bảo Giám bên trên tìm đến, không tính là mạnh nhất, dù sao rất nhiều quý báu vật liệu, Sĩ Dương Thiên căn bản tìm không thấy. Nhưng ứng đối cái cảnh giới này kiếp lôi đã đủ rồi. Lúc đầu còn suy nghĩ như thế nào mới có thể mở rộng ra ngoài, kết quả tứ sư tỷ tìm tới cửa kéo tài trợ, cái này sợ là danh khí lập tức liền có thể đánh ra. Bây giờ nghĩ lại, tiền mặc dù hoa nhiều hơn điểm, nhưng là quá giá trị. Pháp bảo tầm thường, nghênh tiếp một hai đạo kiếp lôi, phần lớn cũng là tan vỡ kết quả. Nàng mấy dạng này pháp bảo, sống sờ sờ chống được 7 đầu kiếp lôi công kích, mấu chốt nhất chính là còn có thể sử dụng linh thạch phụ trợ khu động, giảm bớt tu sĩ bản thân hao tổn. Còn dư lại hai đạo kiếp lôi uy lực kinh khủng nhất. Ngay cả Lâm Nhược Vũ trận pháp đều lộ ra lung lay sắp đổ lên. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 829. Nói tiền tổn thương cảm tình. Người đăng: Bún Vô Tà. Nhìn đến đây, lòng của mọi người đều đi theo siết chặt, Lâm Phong cũng siết chặt nắm đấm. Mười điểm lo lắng. Mặc dù lấy tứ sư tỷ tính tình, chuyện trọng yếu bên trên chắc là sẽ không xảy ra sự cố, có thể đối mặt thiên kiếp trung quy sẽ có loại cảm giác bất lực, lo lắng nàng xảy ra ngoài ý muốn. Thứ 98 đạo kiếp lôi rơi xuống. Lâm Nhược Vũ trận pháp lại cũng không chịu nổi, ầm vang vừa vỡ.